Này một đạo kiếm mang sắc bén vô cùng, lại là nháy mắt liền chạm khai này chỗ không gian cấm chế, thẳng chạm đến kia thanh niên sau lưng. Này thanh niên phía sau bảo vệ hai người bọn họ, cũng không có nghĩ đến thế nhưng có người có thể đủ chạm khai nơi này không gian, thế nhưng chưa kịp động tác, liền thấy được kia thanh niên hét thảm một tiếng, lại là huyết quang chợt khởi, suýt nữa hợp với một cái cánh tay bị toàn bộ chặt đứt. Kia hai người cả kinh, lại là đột nhiên hộ tới rồi kia thanh niên phía trước, lúc sau thấy kia thanh niên nuốt phục một phen linh đan, nhưng mà phía sau kia cơ hồ đem hắn chạm thành hai đoạn miệng vết thương cơ hồ vô pháp khép lại, lúc này mới trong mắt một ngừng, hướng về kiếm quang xuất xứ nhìn lại, liền thấy được một người đầy mặt bạo ngược huyết khí hồng y hẻ nữ tu, chính hướng về ba người xem ra, mắt thấy kia thanh niên chưa chết, thế nhưng cũng không nhiều lắm lời nói, lại là nhất kiếm chém. Ra, kia nhất kiếm thế nhưng mang theo bức người huyết tinh chi khí, lại là ý muốn đem ba người số chém giết. Này nhất kiếm chi uy có 102 thiên địa, kia hai người tuy cũng là nguyên anh tu sĩ, thế nhưng không dám chống đỡ, chỉ có thể mang theo kia thanh niên liên tiếp lui mấy chục trượng, lúc sau xa xa mà đề phòng, kia tuấn lãng trung niên tu sĩ lại là gấp giọng nói, vị đạo hữu này, chúng ta chính là Đông Hải tu sĩ, nếu là mạo phạm đạo hữu, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Đang muốn lại nói, lại nghe đến hắn phía sau kia thanh niên giọng căm hận nói, cùng nàng nói chuyện này để làm gì? Dám bị thương ta, ta muốn nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Này trung niên trong lòng, chính là co rụt lại. Trước mắt này nữ tu, vẻ mặt bạo ngược, không giống giống nhau nguyên anh tu sĩ. Hắn mới vừa rồi vừa nói, cũng bất quá là muốn né qua này nữ tu mũi nhọn, lấy đồ ngày sau. Dù sao Đông Hải lần này còn có một vị tán tiên tiến đến, đến lúc đó thỉnh ra vị kia tiền bối, tự nhiên sẽ báo hôm nay chi thủ. Lại không có nghĩ đến phía sau người này, thế nhưng như vậy vụ về, hiện giờ nói như vậy, chẳng phải là buộc này nữ tu trước đem hắn ba người chạm ở nơi này. Liền tính đến lúc đó vị kia tán tiên lại ra tay, liền tính báo thủ, mệnh cũng chưa lại có tác dụng gì. Nhưng mà nghĩ vậy thanh niên cùng vị kia tán tiên chi gian sâu xa, hắn lại là nhịn xuống trong lòng bất mãn. Mà lúc này, kinh hồn chưa định mặc dẫn phượng lại là hoan qua thần, mắt thấy kia khi dễ chính mình thanh niên bị buộc đi, lại là liếc mắt một cái liền gặp được bạo nộ chi sắc mặc trầm chu, tức khắc đầy bụng ủy khuất khuất nhục đều hóa thành vô số nước mắt, nghẹn ngào kêu, tỉ tỉ. Mặc trầm chu thấy mặc dẫn phượng rơi lệ, chỉ cảm thấy đau lòng khó nhịn. Nàng đem tiểu nha đầu dưỡng đến lớn như vậy, phùng trong lòng bàn tay một sợi tóc nhi đều luyến tiếc chạm vào rớt, hiện giờ lại làm xuất sinh như vậy làm đủ, lại thấy được đảo một bên khởi không tới đố mai một bên ống tay háo không thấy, tự nhiên sáng tỏ mới vừa rồi các nàng tình cảnh. Lại nghĩ đến nếu không phải chính mình cơ duyên xảo hợp gặp phải, muội muội cùng đố mai chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chỉ cảm thấy nháy mắt trong lòng cuồng nộ vô pháp áp lực, chỉ thiêu đến nàng ngũ tạng lục phủ đều phát đau, hận không thể thấy trước mắt này ba người thiên đao vạn quả. Nay cổ sát ý liền vọt vào nàng tâm thần, một đôi mắt đều hóa thành đỏ như máu dựng đồng. Một tay đem một kiện áo choàng vứt tới rồi đố mai trên người che lại nàng. Mặc trầm chu lại là đối với kia ba người phương hướng lạnh băng mà nhìn lại, lại là cái gì đều không nói, nháy mắt chém ra số kiếm, kia trung niên liền thấy được trước mắt đầy trời kiếm quang, lại là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể căng ra đầu đem vô số pháp bảo đặt trước người, lại thấy đến kia mắt hàm sát ý hồng y y hẻ nữ tu trong mắt, thế nhưng hiện lên một tia mỉa mai chi sắc, hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không tốt, liền thấy được nháy mắt trước người pháp bảo kể hết băng thoái. Mà kia vô số kiếm quang, lại là kể hết thiết vào hắn thân thể, lúc sau thế nhưng một hồi loạn rảo, tính cả hắn thần hồn cùng bị rảo thành một đống thịt vụn. Hiển nhiên chém giết một người, Mặc Trầm Chu lúc này mới cảm thấy trong lòng tức giận hơi bình. Lúc sau lại là đối Mặc Dẫn Phượng cùng Đố Mai phương hướng vây tay một cái, đem hai người nhiếp đến chính mình phía sau, lúc sau liền cảm giác được hai song run rẩy tay nhỏ bắt được chính mình phía sau quần áo, liền biết này tông môn trung bị vô số người phụng nền. Tất cả nuông chiều lớn lên nữ hài nhi là sợ hãi, nghĩ đến thế nhưng làm các nàng gặp gỡ như vậy xấu xa sự tình, là trong lòng vô hạn tức giận. Mắt gian trước mắt thế nhưng lộ ra thanh niên tới, lại là hét to nói, ngươi cho ta chết. Lúc sau đó là vô số kiếm quang lại khởi, thế nhưng đem nơi này chém ra vô số không gian cái khe, gào thét mà đi. Hiển nhiên một người nguyên anh tu sĩ trong khoảnh khắc đã chết chính mình trước mặt. Này thanh niên mới vừa rồi cảm giác được vô cùng sợ hãi, thế mới biết hiểu, hắn trêu chọc thượng, là như thế nào đáng sợ tồn, hiện giờ không còn có mới vừa rồi uy phong, mắt gian kia vô số kiếm quang tràn ngập, chỉ thét to, ngươi, ngươi không thể giết ta. Ngươi có biết hay không ta là ai? Nho nhỏ một cái Lăng Vân Tông, ngươi dám giết ta. Một mặt đều, một mặt trước người hiện ra một mặt cự thuẫn, lúc sau liền nghe được không trung một tiếng làm cho người ta sợ hãi vang lớn, lại là tiếng gầm quay cuồng, kiếm quang cùng kia cự thuẫn đồng thời vỡ vụn. Như vậy lớn tiếng thế, Lăng Vân Tông tu sĩ lại không phải người chết, đương nhiên nghe được đến. Vô số tu sĩ hoảng sợ lao ra, liền thấy được trời cao bên trong, lúc này chính tới xuống một trận huyết vũ, mà trời cao phía trên, lại là hai phương đối cẩm. Mắt thấy đến trời cao người bộ dáng, chúng tu sĩ lại là trong mắt co rụt lại, lúc sau liền có mấy người lăng không bay lên, hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng mà đi. Trong đó Nghiêm Khanh đúng là hành động người, thế nhưng nháy mắt liền đến Mặc Trầm Chu phía sau, nhìn thấy Mặc Dẫn Phượng một bộ hoảng sợ bất an bộ dáng, mà Đỗ Mai cũng là chật vật cực kỳ, trong mắt chính là co rụt lại, mà Mặc Dẫn Phượng lại là nháy mắt nhào vào trong lòng ngực hắn, đem chỉnh chuyện kể hết nói một lần. Nghiêm Khanh liền cảm giác được hô hấp không thuận, một đôi mắt vô hạn âm lệ về phía kia thanh niên nhìn lại, lúc sau không cần suy nghĩ chính là vô số trận thiêm bay ra, liền đem kia thanh niên vây quanh một tòa đại trận bên trong, lúc sau liền thấy được trận này bên trong, vô số lưỡi dao gió hóa thành cự luân chi hình, tới tới lui lui về phía kia thanh niên phương hướng càng quét, mà kia thanh niên thét chói tai, lại bị vây khóa này phiến không gian bên trong. Cả người vô số da thịt bị một chút mà cắt xuống dưới, lại vô kế khả thi. Chính kia trong trận hai người qua lại tránh né là lúc, Đỗ Thần lại là sắc mặt trắng bệnh mà nhào tới. Hắn phía dưới liền gặp được Đỗ Mai, đương nhiên thấy được nàng là bộ dáng gì. Hiện giờ lại là đem Đỗ Mai xả đến trước người trên dưới đánh giá một lát, liên thanh hỏi, nhưng hắn run run môi, lại không dám nói ra kia cơ hồ có thể làm chính mình nổi điên suy đoán, mà hắn bên người Chu Huyền lại là nhẹ giọng Đỗ Mai bên thai trấn an. Bị Chu Huyền sau lưng mềm nhẹ mà trấn an hồi lâu, Đỗ Mai mới hoa mà một tiếng khóc ra tới, lại là hận nói, huynh trưởng, người này khi dễ ta, vì ta báo thủ. Dám thương ta muội muội, người đi tìm chết. Đỗ Mai trên mặt còn mang theo trường ngân, Đỗ Thần hốc mắt đều đỏ, lại là trong tay vô số màu đen cầu trạng pháp bảo hướng về kia thanh niên ném tới, kia pháp bảo gần kia thanh niên trong nháy mắt liền kíp nổ mở ra. Mọi người liền cảm giác một trận đất rung núi chuyển, lúc sau lại thấy đến kia thanh niên sở địa vực lại là trống vắng một mảnh, mà cách đó không xa, lại là một thân ngư ông trang điểm lão niên tu sĩ một cái đùi phải bị tạc đến không cánh mà bay, thần sắc uể oải mà giá kia thanh. Niên, cách hồi lâu phương nói, các vị đạo hữu, ta chờ chính là Đông Hải tu sĩ. Hôm nay việc, là ta chờ không đúng, lại là ủy khuất hai vị cô nương, nhưng cầu đạo hữu buông tha ta chờ. Ngày nào đó so đem tới cửa xin lỗi. Mới vừa rồi nếu không phải nổ mạnh bên trong, vây khóa nơi này đại trận bị nổ tung một cái khẩu tử, chỉ sợ hai người bọn họ liền phải công đạo nơi này, lúc này lại là bất chấp thể diện, chỉ nghĩ chống được vị kia Đông Hải tán tu tiến đến. Mặc Trầm Chu trong lòng lại là hơi hơi thanh tỉnh, lúc sau liền bỗng nhiên trầm xuống. Mới vừa rồi thanh thế như thế to lớn, Mặc Dẫn Phượng cùng Đỗ Mai lại là bực này bộ dáng, trước mắt bao người. Chỉ sợ với thanh danh có ngại, cái này làm cho hai người lúc sau như thế nào tông môn dừng chân. Nghĩ vậy khi, nàng trong đầu liền đất lệ thuộc so đo lên, thấy được kia lão giả như vậy nói, tâm niệm quay nhanh, lúc sau lại là cười lạnh nói, bất quá là một lời không hợp, ngươi liền chịu ta này sư muội một cái tát, còn dọa đến ta muội muội tâm thần không yên. Lớn như vậy tội lỗi, ngươi còn dám kêu ta tha cho ngươi. Nàng sắc mặt chính là một nành, lạnh lạnh nói, tu chân giới ai không biết, này hai đứa nhỏ là bị ta che chở, thường ngày mắng một câu đều phải đau lòng, ngươi thế nhưng còn dám đánh nàng. Chẳng lẽ là không đem ta Mặc Trầm Chu phóng nhãn? Nói lúc này, nàng thanh âm đột nhiên cất cao, lại lệnh đến dưới chân vô số không rõ ràng lắm trạng huống tu sĩ trên mặt mang theo quả nhiên như thế biểu tình. Toàn bộ tông môn, ai không biết tu La Trầm Chu là bao che cho con, hiện giờ thế nhưng còn dám đánh người. Lại cũng chẳng trách vị này vốn là tính nết thô bạo sắt thần hạ sát thủ. Mà Đỗ Thần cùng Nghiêm Khanh lại là cũng phản ứng lại đây, Đỗ Thần còn hảo, Nghiêm Khanh lại là trong mắt chợt lóe, lúc sau âm thanh nói, sư tỷ cùng bọn họ nhiều như vậy vô nghĩa làm chi. Nếu bị thương người, nên thân chết. Ta Lăng Vân Tông mênh mông đại tông, lại làm người có lá gan tông môn bên trong thương cập ta tông đệ tử, nếu là không giết này hai người, Lăng Vân Tông như thế nào còn có mặt mũi mặt này giới dừng chân. Chẳng lẽ là cho rằng, này Lăng Vân Tông có thể tùy ý người ngoài tiến đến Dương Oai. Hắn lại là hận độc kia hai người, chỉ là hắn bất quá là kim đan tu sĩ, hấp tấp chi gian bày ra đại trận vây khốn nguyên anh tu sĩ còn nhưng, chính là nếu nói chém giết, lại là lực bất tòng tâm, bởi vậy lại là đối mặt Trầm Chu thúc giục nói, sư tỷ chớ có cùng hắn nhiều lời, lại là muốn động thủ. Mặc Trầm Chu từ trước đến nay phương diện này không mừng rong dài, nếu không phải vì tông môn đệ tử trước mặt che giấu một vài, nàng cũng không sẽ đem thời gian lãng phí vô nghĩa phía trên, liền hư lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm đột nhiên một tiếng rít gào, lúc sau đỉnh đầu đó là một đạo làm cho người ta sợ hãi màu đen kiếm mang nhanh chóng thành hình, lúc sau liền gào thét hướng kia hai người cấp trả mà đi. Kia to lớn kiếm mang thanh thế làm cho người ta sợ hãi, kia hai người thế nhưng bị nhốt tại chỗ không thể động đậy, cảm nhận được nên diện mà đến huyết tinh sắc ý, kia lão giả trong mắt liền lộ ra tuyệt vọng chi sắc, mà kia thanh niên, lại là sợ tới mức hai đuổi run run, lúc sau kêu lên chói tai, lão tổ cứu ta. Mà theo hắn kêu cứu, Mặc Trầm Chu liền nghe được không biết nơi nào, lại là truyền đến một tiếng hừ lạnh, lúc sau kia không trùng, lại là hiện ra một con linh lực bàn tay khổng lồ, thế nhưng một cái tắt liền đem kiếm mang toàn bộ chụp thoái. Mắt thấy đến kiếm mang tiêu tán, Mặc Trầm Chu trong mắt tức giận mãnh liệt, trong tay lục huyết kiếm chính là vừa chuyển, lại thấy đến kia bàn tay khổng lồ lúc sau, vô số nhỏ vụn kiếm quang lại miễn cưỡng hối thành một bó, lúc sau phi chợt lóe, liền đem kia thanh niên một cái cánh tay sóng vai chặt đứt. Huyết quang bên trong, kia thanh niên phát ra sắc nhọn kêu thảm thiết, Mặc Trầm Chu thấy vậy, trên mặt cười lạnh, lại là tùy theo đem kia cánh tay chặt toái, lúc sau liền lại là nhất kiếm. Quang mang chợt khởi về phía kia thanh niên cổ cắt ngang mà đi. Thật ác độc tiểu bối. Thanh âm kia lại là nổi giận quát một tiếng, lúc sau liền thấy được tự chiều dương cung phương hướng, nên diện chém tới một đạo linh quang, lại là hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng thẳng đánh mà đến. Nay thượng linh lực uy thế hiển hách, lại có lệnh người hít thở không thông cảm giác. Mặc Trầm Chu lại là cười lạnh mà nhìn kia linh lực liếc mắt một cái, lại một chút không đi để ý tới, nhậm kia linh quang hướng về chính mình đánh tới. Mà trong tay lại là không ngừng, chỉ chuyên tâm hướng về kia thanh niên phương hướng liền huy số kiếm, trong khoảnh khắc liền chém ra một đạo kiếm võng, nháy mắt liền đem kia thanh niên chạm thành mảnh nhỏ, lúc này mới cười lạnh nói, ác độc. Ta Mặc Trầm Chu hành sự, xưa nay đã như vậy. Hoán chỉ hoán người này mù mắt chó, dám khinh ta Lăng Vân Tông đệ tử. Nếu là có kiếp sau, chỉ mong hắn đôi mắt phóng lượng một ít, không cần lại trêu chọc, hắn trêu chọc không dậy nổi người. Này thanh niên hiện giờ, lại là thi cốt vô tổn, liền nguyên thần đều bị tiêu diệt, chiều dương cung trùng, liền dâng lên một tiếng bi phẫn rít gào, lúc sau liền lại là mấy đạo linh quang hướng về Mặc Trầm Chu mọi người mà đến, thẳng dục đem mọi người chém xuống. Mà mọi người lại là không núp ních, nghiêm khanh trên mặt, còn mang theo vài phần châm chọc ý cười. Lúc sau quả nhiên, tự Lăng Vân Tông thiên cảnh bên trong, nháy mắt liền hiện ra mấy đạo linh quang. Lúc sau đem kia hướng Mặc Trầm Chu đám người đánh úp lại công kích kể hết ngăn lại, mà lúc này, lại là một đạo chậm gì gì thanh âm toàn bộ Lăng Vân Tông trên không quanh quẩn không thôi. Đứa nhỏ này nói không sai. Ta Lăng Vân Tông nơi, giết ta Lăng Vân Tông đệ tử, đạo hữu có phải hay không, có chút quá mức kiêu ngạo. Theo này một tiếng, là một trận to lớn vô cùng uy áp, cảm giác được cả người áp lực, Mặc Trầm Chu biểu tình hơi đổi. Cho tới nay, nàng đều biết được tông môn trong vòng có hai vị đại thừa kỳ tổ sư, lại cũng không nghĩ tới, này không biết trong đó vị nào tổ sư, thế nhưng không chỉ là đại thừa tu sĩ như vậy đơn giản, chỉ dựa vào khí thế, liền có thể biết đã đạt đại thừa đỉnh, khoảng cách độ kiếp cũng gần một bước xa. Mà lúc này, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi biết được, vì sao chẳng sợ Mục Dương Tông từng bước ép sát, như vậy gian nan dưới tình huống, hai vị này cũng bế quan không ra. Chỉ sợ cũng là chỉ sợ có chút áp chế không được tu vi, lo lắng một khi hơi thở tiết lộ, mà khiến cho thiên kiếp trước mắt thôi. Nay tu chân giới chung gần vạn năm tới, có thể phi thăng thành tiên tu sĩ ít ỏi không có mấy, này ngàn năm tới nay, lại là một cái đều không có. Đại đa số đại thừa tu sĩ đều là ngày càng khắc nghiệt thiên kiếp bên trong thân vẫn đạo tiêu, số phận hảo cũng bất quá là mất thân thể, chuyển tu tán tiên, rốt cuộc là cùng đại đạo vô duyên. Hai vị này tổ sư chỉ sợ cũng là nhìn thấu này điểm, bởi vậy đang cố gắng áp chế tu vi, chỉ vì lẩn tránh thiên kiếp. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền một trận nhẹ nhàng. Cho dù là hai vị này không toàn lực ra tay, chính là cũng đủ để kinh sợ bọn đạo trích. Quả nhiên kia Triều Dương cung trung yên tĩnh một cái chớp mắt, chính là bất quá mấy phút, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một cổ tận trời tức giận tự Triều Dương cung trung dâng lên, ngay sau đó lại là một tiếng gầm lên, một đạo bạch quang liền chạy ra khỏi Triều Dương cung thẳng đến nơi này mà đến, còn chưa tới phủ cận Mặc Trầm Chu trong mắt chính là co rụt lại, thẳng đến kia đầy mặt lệ khí trung niên nhân đỉnh mấy chục trượng ở ngoài không trung lạnh lùng hướng nàng xem ra, nàng mới vừa rồi. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chạm nàng trước mặt, thế nhưng là một vị tán tiên. Nghĩ đến Đông Hải tán tiên tên tuổi, Mặc Trầm Chu trong mắt chính là lạnh lùng, lúc sau lại là kia tán tiên còn chưa ra tiếng là lúc, Lục Huyết Kiếm đột nhiên vừa chuyển, nháy mắt một đạo sắc bén chém ra, mọi người còn chưa phản ứng lại đây là lúc, nhất kiếm đem nhân kia tán tiên xuất hiện mà mặt mang nhẹ nhàng cá nông giả dạ nguyên anh tu sĩ chém thành hai nửa, lúc sau nhưng thấy được kia kiếm mang bên trong, một viên thú đầu hiện ra, đem người nọ nguyên anh một ngụm nuốt vào, lúc này mới châm chọc về phía kia tán tiên nhìn lại. Thủ hạ tu sĩ chính mình mí mắt phía dưới bị chém giết, mà Mặc Trầm Chu bộ dáng, lại là chút nào không đem chính mình phóng nhãn, này tán tiên thẳng tức giận đến cả người loạn run. Tự hắn tu đạo thành công, mấy ngàn năm thế nhưng chưa bao giờ chịu quá như thế vô cùng nhục nhã, trong lúc nhất thời nhìn về phía Mặc Trầm Chu ánh mắt, thế nhưng hận không thể tích xuất huyết tới, cả giận nói, hảo cái ác độc tiểu bối. Ta trước mặt thế nhưng còn dám giết người, như thế tàn nhẫn độc ác, quả thực vô pháp vô thiên. Hay là ngươi Lăng Vân Tông, chính là như vậy dạy dỗ đệ tử. Nhưng mà rốt cuộc kiêng kỵ mới vừa rồi ra tay người, không có ra tay. Mặc Trầm Chu lại chỉ là cười lạnh, tùy tay một chút lạnh nhạt nói, người này mới vừa rồi, liền chính mình chủ tử đều hộ không được, còn có gì bộ mặt tiếp tục sống tạm. Ta xem tiền bối nhưng thật ra thiện tâm người, chỉ sợ không đành lòng xử trí. Hiện giờ ta thế tiền bối thanh lý môn hộ, tiền bối không biết cảm tạ ta cũng liền thôi, thế nhưng còn mắng ta ngon độc. Lúc sau thanh âm đột nhiên biến đổi, lạnh lạnh nói, huống hồ người này dám ta Lăng Vân Tông nháo sự, có thể thấy được thế nhưng không đem ta tông phóng nhãn. Hiện giờ xử trí, đã là xem tiền bối trên mặt, bằng không lấy hắn sở làm việc, tất yếu thiên đao vạn quả. Chỉ mong tiền bối không cần tự lầm, miễn cho đại gia khó coi. Nàng tuy rằng một ngụm một câu tiền bối, chính là rõ ràng chưa đem này tán tiên phóng nhãn chung. Mà thấy được hắn sắc mặt trướng đỏ bừng, Mặc Trầm Chu trong lòng liền cười lạnh một tiếng, bất động thanh sắc là lúc, liền đem nhẫn chữ vật chung vô số linh thạch, không ngừng mà hướng về kia con rối A Vũ sở không gian bắt đi, cảm giác được kia con rối hồn niệm chung mang theo vài phần thỏa mãn, lúc này mới yên lòng, chỉ chờ người này bị chính mình chọc giận động tác, liền muốn thú nhận con rối, đem người này chém giết. Nàng mới vừa rồi liền biết được, chém giết tên kia thanh niên là này tán tiên hậu bối, nếu đã là huyết cừu, Mặc Trầm Chu sao có thể cho chính mình lưu lại một tu vi như thế chi cao địch nhân làm chính mình cuộc sống hàng ngày khó ăn, nếu không phải băn khoăn người này vì tán tiên, không biết A Vũ có không đem chi nhất đánh chém xuống, nơi nào còn sẽ nói nhiều như vậy lời nói tới, nhưng mà lại là đã là sinh ra sát tâm, muốn đem người này mệnh lưu nơi này. Nhưng mà này tán tiên giận dữ khó ức giới, lại là đột nhiên cảm giác được Mặc Trầm Chu cả người hơi thở trở nên nguy hiểm đến cực điểm. Thế nhưng phảng phất nàng quanh thân, còn có một khác đôi mắt lạnh lạnh về phía hắn xem ra, kia phảng phất thân đao ngục bên trong khủng bố cảm, thế nhưng làm hắn cảm thấy hít thở không thông, lại có một khi hành sự đạp sai, liền phải bị chạm ở nơi này cảm giác. Hắn trong lòng đột nhiên co rụt lại, lúc sau liền không hề để ý tới Mặc Trầm Chu khiêu khích, chỉ lạnh lùng về phía kia yên tĩnh không tiếng động Triều Dương cung quát, hạ trưởng giáo. Đây là ngươi Lăng Vân Tông đạo đãi khách không thành. Đệ tử như thế làm sằng làm bậy, thân là trưởng giáo, ngươi thế nhưng hoàn toàn mặc kệ. Kia Triều Dương cung không tiếng động sau một lúc lâu, hồi lâu mới lao ra vài đạo lưu quang lạc mọi người trước mặt, vào đầu một người, đúng là Hạ Thanh Bình. Lúc này trên mặt hắn, lại là mang theo vài phần ý cười, đầu tiên là gật đầu tiếp Mặc Trầm Chu đám người bái lễ, lúc này mới phảng phất không có việc gì mà đối kia tán tiên cười nói, ố tiền bối cần gì tức giận. Tiểu bối chi gian ân đoán, tự đi giải quyết đó là, chúng ta tội gì nhúng tay. Như vậy cảnh Thái Bình giả tạo công lực, thật là kêu Mặc Trầm Chu hổ thẹn không bằng. Nhưng mà kia họ ô tán tiên, lại là giận tím mặt nói, Hạ Thanh Bình. Các ngươi Lăng Vân Tông, thật là hảo sinh vô sỉ. Tiểu bối ân đoán, thân là Nguyên Anh, giết ta chỉ là kim đan tu vi ái tôn, đây là công bằng. Chẳng lẽ các ngươi trong lòng, tán tiên huyết mạch, liền nên vì các ngươi khi dễ? Hạ Thanh Bình lại là mặt có không ngờ, không nói, ô tiền bối, chuyện này, mới vừa rồi ngươi ta không phải đã là rõ ràng. Khinh ta Lăng Vân Tông đệ tử, bất luận là ai, đều nên thân chết. Hán ngữ khí lạnh lùng nói, ta này đệ tử, thân là một phong thủ tọa, đương nhiên muốn lúc này vì tông môn dương mắt. Đừng nói người nọ chỉ là một giới kim đan, đó là tán tiên, ta Lăng Vân Tông tình nguyện chết trận, cũng muốn vì môn hạ đệ tử đòi lại cái công đạo. Hôm nay tới có tiên giai giao long A cổ gia nhập, Hạ Thanh Bình tự tin lại là càng thêm đủ lên, hơn nữa mới vừa rồi triều dương cung trung, này ô tiên hành sự hùng hổ doa người, lại cực khắc nghiệt, Hạ Thanh Bình đã sớm không kiên nhẫn, hiện giờ sao có thể có sắc mặt tốt. Này ô tiên lần này tiên đến, lại là muốn cùng Lăng Vân Tông thương nghị mấy chục năm lúc sau, kia Đông Hải tiên cảnh mở ra việc. Ngày đó hắn môn hạ bởi vì hành tung bại lộ bị Lăng Vân Tông bắt được lược điểm, không thể không phân một ly canh, đã là kêu Đông Hải chúng thế ra bất mãn, bởi vậy lúc này đây, hắn mới có thể tự mình tiến đến, một lòng muốn đem Lăng Vân Tông ngăn chặn, đem chỗ tốt khả năng mà đẻ thấp, chỉ vì có thể kêu Đông Hải vừa lòng. Lại không có nghĩ đến, Lăng Vân Tông cũng không biết nơi nào tới tự tin, này Hạ Thanh Bình thế nhưng là mềm cứng không ăn, chỉ còn chờ đến lúc đó liền phải thiên đại chỗ tốt thượng cắn tiếp theo đại khối thì tới. Nay đã là làm hắn đau đầu, lại không có nghĩ đến, chịu hắn sùng ái văn bối, thế nhưng Lăng Vân Tông bị người chém giết, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại là lửa giận bạo trướng, rốt cuộc gáp lực không được, giọng căm hận nói, xem hạ trưởng giáo như vậy thái độ, là muốn đem ngươi môn hạ đệ tử giữ gìn rốt cuộc. Hay là Lăng Vân Tông hiện giờ, liền như vậy không đem ta Đông Hải phóng nhãn, một ý cùng ta Đông Hải đối nghịch. Hạ Thanh Bình khẽ cau mày. Đông Hải phía trên, mấy chục tán tiên. Đó là Hạ Thanh Bình đều không thể không cảm thấy áp lực. Nhưng mà cảm giác được tông môn trung chư phong phía trên vô số thần thức hướng về nơi này mà đến, hắn lại là tính hạ tâm thần, chỉ nhàn nhạt mà nói, đã nhập ta Lăng Vân Tông, ta tông liền muốn bảo vệ rốt cuộc, sao có thể tùy ý bị ngày nào đó khinh nhục. Nay cùng ta tông đối Đông Hải thái độ không quan hệ, tiền bối lại là nói quá lời. Kia ô tiên trong mắt chợt lóe là lúc, một bên im lặng hồi lâu mặc trầm chu lại là cười lạnh một tiếng. Lúc sau hơi mang châm chọc mà nói, huống hồ tiên bối, khả năng đại biểu Đông Hải. Ô tiên nghe được nơi này, trong lòng chính là trầm xuống. Đông Hải tán tiên, người ngoài xem ra là bền chắc như thép, nhưng mà hắn lại là biết được, này trong đó, lẫn nhau lòng có khúc mắc không phải một cái hai cái, đó là hắn sở ô gia, tuy rằng thế đại, nhưng mà lại cũng là có không phục giả. Hắn tuy không biết này tiểu bối như thế nào biết được, lại nghe đến giọng nói của nàng lạnh lùng mà nói. Ta khuyên tiền bối, hảo biết điều. Bằng không nếu là chọc nóng nảy ta, cùng lắm thì, buông tha các ngươi ô gia. Ta nghe nói, Đông Hải phía trên, chính là còn có kẻ thù cùng sở gia. Năm đó Bình Thiên Chủng Trung sở gặp được Cửu Thanh cùng sở hành chiết, chính là Đông Hải người. Thả mặc trầm chu biết được, này hai nhà nhiều lần bị ô gia xa lánh, chỉ sợ thù hận không nhỏ. Hiện giờ như vậy vừa nói, quả nhiên thấy kia ô tiên trên mặt, sinh ra kiêng kỵ chi sắc. Lúc sau liền meo lại đôi mắt, không hề mở miệng. Hạ Thanh Bình trong mắt, lại là hiện lên một phần tán thưởng. Lúc sau phương đối với sắc mặt âm tình bất định ố tiên mỉm cười nói, tiền bối chớ trách, ta này đệ tử, xưa nay tâm thẳng khẩu, nếu là trong lời nói có bất kính chỗ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Mà kia ố tiên, lại là một đôi tay gắt gao mà nắm chặt khởi. Bị hai cái nguyên anh tu sĩ ngôn ngữ gian bức bách đến nước này, chính là ái tôn bị chạm đều không thể báo thù. Hôm nay việc, hắn trong lòng thật là vô cùng nhục nhã. Lúc này hắn trong lòng, lại là hận độc này kẻ sướng người họa mặc trầm chu cùng Hạ Thanh Bình, nhưng mà liền hắn nhịn không được muốn không quan tâm mà động thủ, thẳng dục trước đêm này hai người chém giết, lúc sau liền muốn một đường trốn hồi Đông Hải, lượng này Lăng Vân Tông cũng không dám chạy tới Đông Hải báo thù là lúc, lại là cảm giác được kia Lăng Vân Tông linh khí vì sung túc chỗ, lúc này đột nhiên dâng lên lưỡng đạo tận trời linh áp, thế nhưng phảng phất là thị uy. Ngay sau đó hắn, trước mắt, thế nhưng tự kia Lăng Vân Tông một chỗ sơn linh trùng, đột nhiên nhảy ra một cái giao long. Thiên giai, ố tiên lúc này trong lòng hoảng hốt. Hắn tuy bị gọi tán tiên, nhưng mà rốt cuộc không phải chân chính tiên giai. Hiện giờ thế nhưng gặp được một cái tiên giai giao long, trong lòng thế nhưng dâng lên vài phần sợ hãi, trong lòng đối Lăng Vân Tông khinh thường chi tình hiện giờ lại là tan thành mây khói. Tuy kia giao long chỉ là lộ cái mặt, lúc sau lại ẩn vào núi rừng chi gian, Ô Tiên lại vẫn là nhịn không được thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Lúc sau Phương Định ra tâm thần tới, đối với Hạ Thanh Bình nhàn nhạt mà nói, đã là tiểu bối, quá mức nghiêm túc đảo có vẻ ta keo kiệt, ta kia tôn tử, nếu khi dễ Quý Tông đệ tử, sống hay chết, liền tùy Quý Tông xử trí, hiện giờ như vậy, lại là toàn đương vì ta Ô gia thanh lý môn hộ. Nói đến sau bốn chữ khi, hắn quả thực là từ kẽ răng trung bước ra tới giống nhau, nhưng mà nhẫn nhịn, lại vẫn là tiếp tục nói, đến nỗi ta cùng với Hạ trưởng giáo thương nghị việc, nếu trưởng giáo còn có mặt khác ý tưởng, nhưng nói với ta tới, đến lúc đó ta trở lại Đông Hải, sẽ tự cùng Đông Hải chúng gia tộc thương nghị, tổng hội cấp Lăng Vân Tông một cái vừa lòng kết quả. Hạ Thanh Bình lại biết được này Ô Tiên đã là hận cực, nhưng mà lúc này thế nhưng còn có thể cúi đầu, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra vài phần kiêng kỵ, nhưng mà trên mặt lại là lại cười nói, tiền bối như vậy tưởng, thật là không thể tốt hơn. Một khi đã như vậy, ta đây chờ liền chờ tiền bối tin tức tốt như thế nào. Ô Tiên lại là lạnh lùng mà cười, lúc sau thật sâu mà nhìn thoáng qua lúc này một bộ lấy Hạ Thanh Bình như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng mặc trầm chu, lại là trầm giọng nói, mấy chục năm giây lát liền quá, đến lúc đó ta Đông Hải Ô gia, tùy thời xin đợi. Mặc trầm chu một phen ngừng phía sau nhân Ô Tiên uy hiếp mà muốn mở miệng mọi người, không khách khí nói, Đông Hải rầm rộ, vạn bối đương nhiên muốn đi thăm gia. Tiền bối không cần thế vãn bối nhớ. Đến nỗi xin đợi, đại nhưng không cần. Ta Mặc Trầm Chu nhân duyên tuy không tốt, đảo còn giáo hạ hai ba cái bằng hữu, đến lúc đó đều có người tới khoản đãi ta chờ. Nàng như vậy nói, lại là trái lương tâm. Kia Cửu Thanh cùng Sở Hành chết một đường cùng nàng vung tay đánh nhau, Lâm Thịnh Hành lại bị nàng uy hiếp, hận nàng còn không kịp, sao có thể xin đợi nàng. Nhưng mà này đó, kia Ô Tiên lại là cũng không biết được, lúc này nghe xong. Lại là cảm giác Lăng Vân Tông đã là cùng thủ sở hai nhà cấu kết tới rồi cùng nhau, trước tiên thế nhưng là hận không thể chạy về Đông Hải, trước liệu lý này hai cái có uy hiếp gia tộc, mà không phải tìm Lăng Vân Tông phiền toái. Nghĩ đến đây, Ô Tiên lại đã là không lời nào để nói, chỉ đối với Hạ Thanh Bình lạnh lùng gật đầu, lúc sau trong miệng một tiếng quát chói tai, liền mang theo vài đạo ẩn với Triều Dương cung trung linh quang biến mất nơi xa. Mà lúc này, mọi người mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mặc Trầm Chu mắt hàm sát khí mà nhìn kia Ô Tiên biến mất phương hướng liếc mắt một cái, lại là nhìn thấy Hạ Thanh Bình lúc này chính xem nàng, ngẩn ra dưới, lại là trầm giọng nói, chân nhân, Đông Hải thế đại, hôm nay việc, chỉ sợ kia Ô Tiên là phải nhớ hận. Muốn hay không đệ tử một bên nói, Mặc Trầm Chu liền một tay cần cổ đằng đằng sát khí mà một hoa. Hạ Thanh Bình đầu tiên là ánh mắt sáng lên, lúc sau riêu đầu nói, hôm nay việc cùng nhau, tất cả mọi người biết được ta tông cùng hắn Ô gia kết thù. Nếu là hắn giờ phút này đã chết, những người này còn có thể không biết là chúng ta làm. Đến lúc đó cùng Đông Hải thù hận chỉ sợ là sẽ càng kết càng sâu, nhưng thật ra xử lý không tốt. Thấy Hạ Thanh Bình không đồng ý, Mặc Trầm Chu chỉ có thể đồng ý, lúc sau rốt cuộc trong lòng không phục, liền không hề để ý tới Hạ Thanh Bình, chỉ một môn tâm địa trấn an lại phát hồi chính mình trong lòng ngược Mặc Dẫn Phượng. Lúc sau lại cảm giác được một thốc cực nóng ánh mắt lạc trên người mình. Mặc Trầm Chu lại không phải người chết, tự nhiên cảm giác được đến. Hơi hơi nghiêng đầu, lại thấy đến một bên, Đỗ Mai chính nhìn chính mình, hai mắt tỏa ánh sáng. Lại nói kia Ô Tiên, một đường mang theo người thẳng đến Đông Hải, trên mặt đờ đẫn, nhưng mà trong lòng lại dâng lên sóng gió động trời. Cho tới nay, Đông Hải tu sĩ đối mặt tu chân giới chư tông là lúc, đều mang theo vài phần cao cao thượng cảm giác về sự ưu việt, chính là bởi vì Đông Hải phía trên linh khí đầy đủ, bởi vậy tán tiên đại năng số lượng, muốn xa xa cao hơn tu chân giới. Nhưng mà hôm nay Lăng Vân Tông, lại làm hắn nhận thức toàn bộ điên đảo. Kia đại thừa tu sĩ, tất nhiên là không cần nhiều lời, nghiêm túc lên, tán tiên cũng muốn tránh chi mũi nhọn. Nhưng mà làm hắn sầu lo, lại là cái kia tiên giai giao long. Kia chính là chân chính tiên giai. Một khi sinh sự, liền tính khép lại Đông Hải sở hữu tán tiên, chỉ sợ đều phải bạch cấp. Huống chi Đông Hải tán tiên, hiện giờ tâm tư khác nhau, căn bản không có khả năng liên thủ kháng địch. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng chính là căng thẳng. Ô gia sở dĩ Đông Hải nổi bật, bất quá là bởi vì một môn bên trong, ra ba vị tán tiên, quán áp Đông Hải. Nhưng mà lại cũng khiến cho chúng thế gia bên trong, đối Ô gia có chứa địch ý không phải một cái hai cái. Bằng không năm đó thủ sở hai nhà tán tiên ngã xuống, cũng sẽ không có mặt khác gia tộc chết bảo này hai nhà, thế nhưng khiến cho này hai nhà không có bị đá ra Đông Hải, còn có thể Đông Hải dừng chân. Mà kia Giao Long, nếu không phải hiện giờ, Ô gia có khác gác chủ bài, chỉ sợ cũng muốn kinh sợ. Nghĩ đến đây, Ô Tiên trong lòng liền cơ hồ kịch liệt mà nhảy lên, linh lực gắn kết thân hình, thế nhưng cũng bắt đầu không xong. Bị Mặc Trầm Chu chém giết thanh niên, là hắn duy nhất huyết mạch. Hắn hiện giờ một giới tán tiên, không bao giờ khả năng lưu lại con nối dõi, duy nhất hy vọng đều này thanh niên trên người. Thường ngày là dung túng ái tôn, thế nhưng cứ như vậy bị trảm, có thể nào không gọi hắn hận chi muốn điên. Nghĩ đến đây, Ô Tiên liền nhịn không được trong lòng hận ý. Mà mắt thấy Ô Tiên khó nén tức giận, hắn phía sau mọi người liền thật cẩn thận mà lẫn nhau nhìn thoáng qua. Những người này lại là thân thấy hôm nay Ô Tiên bị Lăng Vân Tông bức bách việc, ở chung vô số năm, đương nhiên biết được này một vị thường ngày là có thù tất báo, lại khủng bị hắn giận cho đánh mèo, lại là an an tĩnh tĩnh mà cùng hắn phía sau. Nay một đường chạy gấp, Ô Tiên lại là không dám dừng lại. Trong lòng tuy cũng biết hiểu, kia Lăng Vân Tông khả năng không lớn có lá gan chặn giết Đông Hải tu sĩ, nhưng mà rốt cuộc trong lòng lo sợ, thẳng đến vào Đông Hải, Ô Tiên Vương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc sau lại là lạnh lùng mà nhìn phía sau mọi người liếc mắt một cái, chỉ xem đến mọi người cúi đầu, không dám cùng chi đối diện, lúc này mới lạnh nhạt nói, hôm nay việc, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói vậy các ngươi trong lòng hiểu rõ. Nếu là bị ta nghe được cái gì, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Hôm nay việc, lại là có chút mất mặt. Thân là tán tiên, thế nhưng mắt thấy con cháu bị cái Nguyên Anh chém, lại không cách nào vì này báo thù, bực này thương mặt việc, mọi người cũng là âm thầm tiêu khổ. Hiện giờ nghe được Ô Tiên nói rõ, liền vội vội đều túi đầu trong miệng hẳn là. Ô Tiên lúc này mới vừa lòng, lúc sau lại là vung tay háo, xem đều không xem những người này, chỉ một đường hướng về chư thế gia thương nghị sự vụ chỗ mà đi. Cập đến triệu tập các gia trưởng sự tộc trưởng, đem Lăng Vân Tông yêu cầu lặp lại một lần, lại là có chút người trên mặt mang theo vài phần bất mãn, thực một người liền nói, Ô Tiên bối, này Lăng Vân Tông có phải hay không có chút quá mức. Tiến vào tiên cảnh, thế nhưng còn muốn liên hợp Tĩnh Nguyên Tông, cứ như vậy nhị đi, chỉ sợ nhân số không ít, lần trước Bách Du Ngục Trung cũng có truyền tin, phải có đệ tử tiến đến, cứ như vậy, ta Đông Hải hy sinh vô số tu sĩ mới phát hiện chỗ. Chẳng phải là làm người ngoài nhặt tiện nghi. Đạo huynh lời nói lại là có chút trọng. Một bên lại có một vị mi thanh mục tú thanh niên mỉm cười nói, Lăng Vân Tông việc, chính là năm đó Ô gia định ra. Hay là đạo huynh là đối Ô tiền bối quyết định bất mãn. Thấy người nọ quả nhiên sắc mặt biến đổi không dám nói lời nào, lúc này mới du thanh nói, đến nỗi tưởng tiến vào bao nhiêu người, các bằng bản lĩnh thôi thiên đường L toàn văn duyệt. Kia tiên cảnh, nếu là không có pháp bảo, tưởng tiến còn không thể nào vào được. Nhưng nếu là có pháp bảo, kia cũng chỉ có thể nói Lăng Vân Tông cùng Tĩnh Nguyên Tông thực lực không yếu, chúng ta lại vì sao phải đi ngăn trở, không đến vì ta Đông Hải trêu chọc cường địch. Thu chân giới trung chư tông, tính cái gì cường địch? Lại là một người khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Rốt cuộc cũng là đại ca khu vực, chẳng lẽ đảo muốn không duyên cớ đắc tội không thành? Kia thanh niên lại là mặt không đổi sắc mà nói, lúc sau lại là đối với im lặng không nói Ô Tiên hơi hơi mỉm cười, Ô Tiên bối cho rằng vãn bối nói nhưng có đạo lý. Ô Tiên lại là kiêng kỵ mà nhìn thoáng qua khẽ mỉm cười thanh niên. Người này đến từ Đông Hải Ngụy gia, kia Ngụy gia bên trong, hiện giờ lại là có một vị tán tiên cùng một vị đại thừa tu sĩ tòa chấn, thực lực không yếu. Hơn nữa tố cùng thủ sở hai nhà giao hảo, năm đó phản đối đuổi đi này hai nhà thế gia chung, Ngụy gia là vì mãnh liệt một cái. Hiện giờ lại nơi đây như vậy nói, nghĩ đến ngày đó Lăng Vân Tông Trung, Mặc Trầm Chu buột miệng thốt ra lời nói tới, Ô Tiên trong lòng chính là dùng mình, liền đối với Lăng Vân Tông cùng này mấy nhà quan hệ sinh ra vài phần nghi kỵ, nhưng mà lúc này, lại là lại gặp được tòa trung lại có một nửa tu sĩ đều nhân kia họ Ngụy thanh niên lời nói chậm rãi gật đầu, nhịn rồi lại nhịn, chỉ có thể trầm giọng nói, thế chất lời nói xác có vài phần đạo lý, nhưng mà ta chờ, lại cũng không vội mà hạ này định. Luận. Tả hữu khoảng cách tiên cảnh mở ra, còn có mấy chục năm, từ từ tới đi. Kia thanh niên lại cũng hoàn toàn không bức bách, chỉ là túi đầu thi lễ, giấu đi trong mắt khác thường. Kia Ô Tiên vẫn chưa phát hiện, tan mọi người lúc sau, lại là tâm sự nặng nề mà quay trở về trong tộc. Biết được lúc này trong gia tộc khác hai vị tán tiên không, liền vẫy lui trong tộc con cháu, phản hồi chính mình bế quan chỗ, một người âm mặt nghĩ như thế nào báo thủ. Liền hắn trầm tư là lúc, lại không có phát hiện, này bị kín, bị hắn che kín cấm chế trong phòng, lại có một đạo hân trường thân ảnh, tự hắn phía sau chậm rãi hiện lên ra tới, nhìn thấy hắn nửa phần phát hiện đều không có bộ dáng, lại là hơi hơi mỉm cười. Này cười mang ra rất nhỏ thanh âm, ô tiên trong lòng đột nhiên cả kinh, vừa chuyển đầu, lại là nhìn thấy hắn phía sau, đứng trước một vị bạch y hề tu sĩ, trên mặt mỉm cười, thế nhưng lệnh người giống như một xuân phong cảm giác. Nhưng mà ô tiên, lại không có tâm tư thưởng thức người này phong tư, mà là ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn đường đường tán tiên, thế nhưng đều không có cảm giác được người này động tĩnh, như vậy tu sĩ, chỉ sợ còn muốn hắn ô tiên phía trên. Nhưng mà người này cực độ xa lạ, lại là chưa bao giờ gặp qua, lại vô thanh vô tức mà lẻn vào nơi đây, rốt cuộc không giống lòng mang thiện ý ô tiên trong lòng, ám sinh đề phòng, trên mặt lại cung kính vô cùng mà nói, xin hỏi tiền bối đại giá. Nơi đây sơ lẩu, tiền bối nếu là có việc, mời theo vãn bối đi trước nghị sự điện. Nhưng mà vị này bạch y liễu tú sĩ, lại là ôn thanh nói, không cần như vậy đa lễ. Hắn hơi hơi một đốn, liền lại cười nói, ta sở dĩ tiến đến, lại bất quá là vì một cọc việc nhỏ. Nghe nói ngươi cùng Lăng Vân Tông nổi lên xung đột. Thấy ô tiên đề phòng mà nhìn chính mình, hắn phơi nói, kia Lăng Vân Tông cùng ngươi xung đột người, là ta rất nặng coi người. Nàng trêu cho ngươi, thật làm ta sầu lo, chi bằng mượn ngươi đầu dùng một chút, giải ta sầu lo tốt không? Kia ô tiên nghe được nơi này, lại là sắc mặt đại biến. Phương muốn động tác, lại đột nhiên cảm giác được cả người cứng đờ, thế nhưng không thể động đậy. Mà kia bạch tí gì tú sĩ, lại là hắn hoảng sợ vô cùng trong ánh mắt, lấy tay mà đến, trong miệng thở dài, nếu không phải lo lắng vì nàng chiêu họa, ngươi cho rằng ta sẽ nhẫn ngươi trở lại Đông Hải lại động thủ. Chết nhà mình trong nhà, lại là lại không đến Lăng Vân Tông trên đầu đi, ân. Vô thanh vô tức gian, đường đường tán tiên liền bị người này lấy thánh mạng. Này bạch y di tú sĩ lại là đối với ô tiên tiêu tán sát chết chậm rãi thở dài, lúc sau trong tay liền đạn, đem ô tiên đầu cấm chế trụ, lúc này mới dẫn theo hắn đầu biến mất nơi này. Lại vừa xuất hiện, liền xuất hiện một chỗ phòng bên trong, mà kia trong phòng, kia mới vừa rồi họ Ngụy thanh niên chính thúc thủ mà đứng. Hắn nhìn họ Ngụy thanh niên liếc mắt một cái, lại là ôn thanh nói, Ngụy Ngôn, ngươi làm thực hảo. Đợi đến Ngụy Ngôn nhân hắn một câu mà mặt mang vui mừng mà vái chào lúc sau, lúc này mới tiếp tục nói, kia Đông Hải tiên cảnh việc, ta liền giao cho ngươi. Lăng Vân Tông có thể tới đệ tử càng nhiều càng tốt, minh bạch sao? Tuy khó hiểu vị này đại năng vì sao đối Lăng Vân Tông xem với con mắt khác, nhưng mà Ngụy Ngôn lại thông minh mà không coi truy vấn, chỉ là đối hắn cung kính vái chào. Lúc sau lại là đối trong tay hắn kia khuôn mặt quen thuộc đầu làm như không thấy, túi đầu chậm rãi rời khỏi phòng. Mắt thấy Ngụy Ngôn rời khỏi, này bạch y tú sĩ mới đem ô tiên đầu nhắc tới trước mắt, trên mặt hiện ra nhẹ nhẹ cười khổ, lẩm bẩm nói, thượng ứng tham lang sao. Mặc châm chu, chỉ mong ngươi thật ân đoán phân minh. Lúc này nhớ kỹ ta ân tình này, nếu là ngày sau, ngươi thật có thể đủ phi thăng tiên giới, cũng vọng ngươi có thể thay ta hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lúc sau lại là cười khẽ lắc lắc đầu, trong tay một hoa, liền đem không gian vẽ ra một cái lỗ trống, lúc sau liền đem ô tiên đầu hướng kia lỗ trống chung ném đi, lúc này mới thở dài, không nghĩ tới, tới rồi hiện giờ, ta thế nhưng còn có như vậy hy vọng xa vời. Cũng thế, mặc trầm chu, thính ngươi vận khí tốt. Mặc kệ ngày sau như thế nào, chính là nếu là trợ ngươi thành nói người là ta, ngày sau muốn nhờ, ngươi đã có thể không thể cự tuyệt đi. Này bạch y tú sĩ thở dài là lúc, kia mặc trầm chu lại cũng không biết vì sao điệu tâm thần khẽ nhúc nhích bù tan đệ nhất vương phi. Nàng trong lòng không chừng, lại là lập tức đứng lại chân, lập đi thông chiêu vân phong một cái đường nhỏ thượng cao mày khắp nơi nhìn một lát, lại là trừ bỏ mãn nhãn màu xanh lục cây cối ở ngoài lại không có vật gì khác, liền nàng trong lòng buông lỏng là lúc, liền cảm giác được bên cạnh không gian đột nhiên băng giải, mặc trầm chu đất lệ thuộc cầm kiếm hương kia chỗ nhìn lại. Lại thấy đến một cái nho nhỏ không gian thông đạo hiện ra, lúc sau một viên đầu bay ra tới, lệnh nàng kinh ngạc là, kia lại là ô tiên nhân đầu. Mắt thấy kia không gian khôi phục như thường, mặc trầm chu trừng mắt nhìn kia ô tiên nhân đầu trên mặt đất lăn mấy lăn, trong lòng kinh nghi bất định. Nàng có thể tin tưởng, Lăng Vân Tông cũng không có chặn giết ô tiên, hơn nữa có trấn thủ Đông Hải bên nơi tông môn đệ tử, cũng truyền tin nói lên quá này ô tiên đã là quay trở về Đông Hải. Lại vì gì thế nhưng đã chết. Không chỉ có đã chết, vì sao phải đem đầu người đưa tới Lăng Vân Tông? Trong lúc nhất thời tưởng không rõ, lại không nghĩ ra được đến tột cùng sẽ là ai, lại là hoài như thế nào tâm tư chém giết Ô Tiên. Mặc Trầm Chu chỉ biết, này Ô Tiên nhân đầu xuất hiện Lăng Vân Tông nội, nhưng không xem như chuyện tốt. Này nếu là bị người nhìn thấy, chẳng sợ Lăng Vân Tông lại vô tội đâu, cái này hắc hoa cũng bối định rồi. Đừng nhìn Mặc Trầm Chu trong miệng kiên cường, ai cũng không nghĩ không duyên cớ vô cớ mà cùng Đông Hải đối thượng. Bởi vậy nhìn thấy người này đầu, Mặc Trầm Chu sắc mặt biến đổi lúc sau, lại là không cần suy nghĩ, một phen hắc diễm sái ra, hiển nhiên kia hắc diễm đem đầu người toàn bộ cắn nuốt không còn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc sau thần thức bung ra, tới tới lui lui mà càn quét nơi đây, thẳng đến nhận định không có người lưu ý, lúc này mới vung tay lên đem hắc diễm tìm về, liền cảm giác được một cổ cực kỳ khổng lồ, làm người khó có thể tiêu hóa được linh lực bị hắc diễm thả ra, lại đúng. Là kêu Ô Tiên linh lực, thằng nghẹn đến Mặc Trầm Chu cả người cứng đờ, thế nhưng nhúc nhích không thể. Bị linh lực căng đến cơ hồ nổ mạnh Mặc Trầm Chu, ngừng nửa ngày mới vừa rồi hoán quá mức nhi tới, cảm giác được trong đan điền, kia nguyên anh thế nhưng bị căng đến suốt lớn một vòng, Mặc Trầm Chu trong lòng một khổ, chỉ cảm thấy nguyên lai linh khí quá nhiều, thế nhưng cũng là như thế phiền thoái. Trong lòng buồn rầu là lúc, liền nghe được giữa không trung một tiếng kêu gọi, nàng vừa nhấc đầu. Liền thấy được ba đạo kiếm quang phát xuống dưới, nàng tập trung nhìn vào, lại đúng là Đỗ Thần huynh muội cùng Chu Huyền. Nhìn thấy Chu Huyền, Mặc Trầm Chu chính là vui vẻ. Ngày đó cùng Ô Tiên đối cầm, lúc sau Mặc Dẫn Phượng chấn kinh quá nặng, Mặc Trầm Chu đều không có tới kịp cùng Chu Huyền ôn chuyện, hiện giờ gặp nhau, nàng liền lại cười nói, Á Huyền sao biết ta tới Chiêu Vân Phong. Chu Huyền chỉ là cười, ôn thanh nói, ba ngày lúc sau, là Dẫn Phượng đại hôn. Không tới Chiêu Vân Phong tìm ngươi, ngươi còn có thể địa phương nào? Nhắc tới khởi chuyện này, Mặc Trầm Chu liền cảm giác chính mình có chút không hảo. Chỉ thanh mặt cường cười hai tiếng. Muội muội thành hôn, là cái dám hỉ sự. Mặc Trầm Chu trong lòng nén giận là lúc, lại nghe đến bên cạnh, truyền đến sợ hãi một tiếng. Mặc thủ tọa, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Mặc Trầm Chu kinh ngạc vừa chuyển đầu, lại thấy đến Đỗ Mai thế nhưng lo sợ bất an mà nhìn chính mình. Không đề cập tới nàng cùng Đỗ Thần quan hệ, đó là ngày đó lúc sau, Mặc Dẫn Phượng cũng một năm một mười mà nói lên quá khi tình hình. Biết được Đỗ Mai quản chính mình không địch lại, nhưng mà lại vẫn là chắn Mặc Dẫn Phượng trước người việc, Mặc Trầm Chu liền thập phần cảm kích. Hiện giờ thấy nàng, lại cũng là hoan sắc mặt, hòa thanh nói, ngươi là A Phượng bạn tốt, lại cũng không cần cùng ta như vậy mới lạ. Mặc Trầm Chu chần chờ một chút, lại vẫn là nói, ta cùng với ngươi huynh trưởng tương giao mấy chục năm. Ngươi lại nhưng cứ gọi ta một tiếng sư tỷ. Nghe được nơi này, Đỗ Mai trong mắt, lại mang theo vài phần thất vọng. Nhưng mà lúc sau lại lập tức nhiều vài phần tinh thần. Lúc sau đôi tay dao nắm chính mình trước ngực, hai mắt tỏa ánh sáng mà gọi một tiếng, sư tỷ. Đỗ Mai vẫn là có chút tiếc nuối. Mặc Trầm Chu nói nhiều như vậy, Đỗ Mai còn tưởng rằng có thể dẫn nàng gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, lại không có nghĩ đến vẫn là sư tỷ. Nhưng mà nghĩ đến chính mình cùng Mặc Trầm Chu cũng không quen thuộc, không chuẩn chờ quen thuộc, chính mình cũng có thể cùng Dẫn Phượng giống nhau, gọi vị này một tiếng tỉ tỉ, Đỗ Mai chỉ cảm thấy cả người đều kích động không kềm chế được, chỉ nhìn Mặc Trầm Chu ánh mắt càng ngày càng sáng. Cô nương này ánh mắt, thật là hảo sinh cổ quái. Tuy là Mặc Trầm Chu đều bị này ánh mắt xem đến một giật mình, lúc sau lại là ho khan một tiếng, tránh khỏi Đỗ Mai kia sáng ngời ánh mắt, đối với Chu Huyền nói. Dẫn Phượng sắp sửa đại hôn, nếu là không có việc gì lời nói, Á Huyền cùng ta cùng đi xem nàng như thế nào. Chu Huyền mỉm cười nhìn Đỗ Mai liếc mắt một cái, lúc sau Phương gật đầu cười nói, vốn dĩ A Mai chính là muốn đi chúc mừng Dẫn Phượng, đã là nơi này gặp được, chi bằng cùng đi. Đỗ Mai tâm tư, Chu Huyền rõ ràng thực, nhưng mà trong lòng lại là buồn cười chiếm hơn phân nửa, chỉ cảm thấy chính mình vị này bạn tốt, thế nhưng luôn là trêu chọc tính cách cổ quái người. Mà Mặc Trầm Chu lại cũng đối Chu Huyền xưng hô hơi hơi ghé mắt. Lại thấy Đỗ Thần một bên ngây ngô cười nhìn Chu Huyền bộ dáng, thật là tưởng nói một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu, Chu Huyền như vậy nhân vật, thế nhưng công đạo như vậy một cái không biết xấu hổ ăn chơi chắc táng trong tay, thật là phí phạm của trời. Nghĩ đến đây, nàng liền nhịn không được đối với Đỗ Thần hừ lạnh một tiếng, thấy người này một đôi mắt đào hoa đại trương mà nhảy tới Chu Huyền phía sau. Nhưng mà để phòng về phía chính mình nhìn lại đây, mà Chu Huyền trên mặt, thế nhưng còn lộ ra vài phần khoan dung ý cười, Mặc Trầm Chu thật là cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ đều không thể miêu tả chính mình lúc này tâm cảnh. Ai biết đại danh đỉnh đỉnh La Sát Tiên, thích thế nhưng là loại này loại hình đâu. Nhưng mà một cái đại lao ra xúc nữ nhân phía sau bộ dáng, thật là quá mức thương mắt, Mặc Trầm Chu thật là nhịn không được muốn nhảy dựng lên đem người này đánh thành đầu heo. Nhưng mà nhìn thấy Chu Huyền Chính cười khanh khách mà nhìn chính mình, trong lòng táo bạo Mặc Chân Nhân, vẫn là nhịn xuống, lúc sau lại là lười đến xem người này liếc mắt một cái, chỉ lập tức mà giá khởi kiếm quang hướng về Chiêu Vân Phong đỉnh núi mà đi. Lần này thế nhưng một có bị khi dễ. Đỗ Thần hưng phấn, càng thêm cảm thấy có lao bà chính là không giống nhau, liền Mặc Trầm Chu cũng không dám khi dễ chính mình. Chính Chu Huyền phía sau sung sướng đến chỉ hận không thể đầy đất đánh cái lăn nhi Đỗ Thần, lại nghe đến bên thai một tiếng sư tỷ từ ta. Lúc sau liền thấy được nhà mình muội muội vội vàng mà giá khởi kiếm quang liền phải hướng Mặc Trầm Chu đuổi theo, không khỏi bắt lấy nàng một góc, trợn tròn mắt nói, ngươi điên rồi đi ngươi. Ngươi còn dám cùng nàng thấu đến như vậy gần. Không sợ bị tấu a? Dựa vào hắn Đỗ tiểu gia này vài thập niên huyết lệ sử, hắn có thể nghiêm túc mà nói cho nhà mình muội muội, vị kia cũng thật không phải khoan dung người nột. Nhưng mà Đỗ đại thiếu đầy ngập tình yêu uy cầu. Nhưng thấy được Đỗ Mai mắt thấy Mặc Trầm Chu nàng bị giữ chặt trong nháy mắt liền biến mất không thấy, nàng một khuôn mặt tức giận đến trắng bệnh. Khuôn mặt bất thiện quay đầu, đối thượng Đỗ Thần lúc sau, lại là không khách khí mà một chân đá ra, nếu không phải Đỗ Thần trốn đến, suýt nữa bị đặng yếu hại, lúc sau lại là trừng mắt nói, lan một bên nhi đi thôi ngươi. Nhìn xem Mặc sư tỷ anh tư tác sảng, nhìn lại chính mình huynh trưởng này phó không tiền đồ hình dáng, Đỗ Mai đều cảm thấy mất mặt, thầm nghĩ này La Sát Tiên cái gì phẩm vị nha, thế nhưng thích loại này mềm mặt ra hỏa nhất đẳng gia đình TXT đạo loạn. Lại uy hiếp mà nhìn thoáng qua Đỗ Thần, Đỗ Mai lúc này mới hừ hừ hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng đuổi theo qua đi. Mà Đỗ Thần lại là cảm thấy chính mình đã chịu nghiêm trọng thương tổn, lập tức xoay người một phát, chuẩn xác mà bổ nhào vào Chu Huyền trên vai, đè nặng nhân ra tiểu bả vai, trong lòng hừ hừ hai tiếng liền bắt đầu gào, Chu cô nương. Chu Huyền suýt nữa cười ra tiếng nhi tới, mắt thấy Đỗ Thần phía sau, phảng phát hiện ra một cái lông xù xù cái đuôi vung vung, trong lòng biết này Đỗ Thần là cố ý cùng chính mình thân cận. Lại vẫn là không có đẩy ra hắn, nhưng mà nhịn không được sờ sờ hắn đầu, nhẹ giọng nói, không có việc gì, không có việc gì. Nhưng mà trong lòng, lại cũng có chút hoảng hốt. Liền tính Chu Huyền chính mình, đều không có nghĩ tới, thế nhưng sẽ cùng như vậy một người như thế thân cận. Đỗ Thần cảm giác được Chu Huyền tay rơi xuống trên đầu mình, chỉ cảm thấy trong lòng mị đến mạo phao, ngao ngao kêu vài tiếng, lại là thêm vận cổ đường giống nhau mà lại Chu Huyền trên người. Trong lòng lại là yên lặng mà vì nhà mình lão tổ truyền thụ liệt nữ sợ triền lang này một bí kỹ giơ ngón tay cái lên. Mặc Trầm Chu nơi nào biết được, nay vì theo đuổi Chu Huyền, đô ra thế nhưng đều cả nhà xuất động. Nàng lúc này lại là trạm cửu thiên tiên phủ ở ngoài, nhìn cách đó không xa phồn hoa dưới tảng cây tình trạng ý thiếp một đôi bích nhân, trong lòng thật là chua ngọt đắng cay các loại tư vị toàn. Lúc sau thấy được Mặc Dẫn Phượng gặp được chính mình hướng về nơi này chạy tới. Mới vừa rồi rồi dám lộ ra một cái tươi cười tới, ẩn nấp mà hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia không nhanh không chậm hướng nơi này đi dạo tới Nghiêm Khanh, Mặc Trầm Chu một phen tiếp được Mặc Dẫn Phượng phát lại đây thân mình, trên mặt tươi cười rốt cuộc chân thật rất nhiều, nhẹ giọng nói, đều phải thành thân, còn như vậy không vững chắc. Bởi vì là tỷ tỷ, mới như vậy. Mặc Dẫn Phượng mặt hơi hơi đỏ lên, lúc sau mở to đôi mắt, tỷ tỷ tới tìm ta. Ân. Mặc Trầm Chu sờ sờ Mặc Dẫn Phượng đầu, lôi kéo nàng ngồi vào tiểu đỉnh trung, lúc sau liền tự chính mình nhẫn chữ vật trung, nhảy ra số kiện đồ vật thả trên bàn đá. Mặc Dẫn Phượng vừa thấy, liền thấy được trước mắt, lại là suốt một bộ hồng diễm diễm áo cưới, lúc sau lại là vô số thoa hoàng trang sức, không chỉ có hình thức hoa lệ vô cùng, này thượng linh châu Mỹ Ngọc, thế nhưng đều là cao giai linh bảo, mà kia áo cưới, thế nhưng cũng là một kiện liền nàng đều có chút nhận không ra cao giai phòng ngự pháp bảo. Mà bên hai, liền truyền đến Mặc Trầm Chu ôn hòa thanh âm, ngươi là ta duy nhất muội muội, A Phượng, tỷ tỷ chỉ hy vọng ngươi cả đời này, đều có thể nhạc nhạc. Mặc Dẫn Phượng đột nhiên không biết nói cái gì hảo. Tự nàng ký sự khởi, trước mắt người này liền vẫn luôn đối nàng cực hảo, cơ hồ đem sở hữu ái đều cho nàng giống nhau. Chính là hiện giờ, chính mình vẫn là phải rời khỏi nàng, liền tính vẫn là cùng nhau, chính là Mặc Dẫn Phượng lại là biết được, từ nay về sau. nàng quan trọng người, trừ bỏ chính mình tỷ tỷ, còn có chính mình sư huynh. Nghĩ đến đây, Mạc Dẫn Phượng luôn có loại phản bội cảm giác, nhất thời nước mắt liền dũng đi lên, nghẹn ngào nói, tỷ tỷ, thực xin lỗi. Mạc Trầm Chu chỉ là cười lắc đầu, lúc sau nhẹ giọng nói, ta cùng với trưởng giáo chân nhân thương nghị hảo, các ngươi đại điển, liền triều Dương cung trước làm. Nghiêm Khanh là hạ nhậm trưởng giáo, bởi vậy tuy có chút không hợp quy củ, nhưng mà Hạ Thanh Bình nghĩ đến tự Mộc Dương Tông loạn khởi, tông môn đã thật lâu không có hỷ sự, có tâm dùng việc này dính dính không khí vui mừng, liền cũng đồng ý. Có thể triều Dương cung trước cử hành song tu đại điển, như vậy vinh quang không phải giống nhau đệ tử có thể có. Mạc Dẫn Phượng trong lòng, nhưng cũng biết hiểu đây là Mạc Trầm Chu vì nàng tranh thủ đến tới, là cảm thấy nhà mình tỉ tỉ một lòng vì nàng, trước mắt thoáng hiện, đều là người này từ nhỏ năm khởi liền che chở chính mình bộ dáng. Nước nở nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta không gả chồng được không? Nói cái gì ngốc lời nói đâu? Mạc Trầm Chu lại là hơi hơi mỉm cười, sờ sờ Mạc Dẫn Phượng cái chán, ôn thanh nói, lời này làm sư đệ nghe xong nhiều khó chịu. Nhưng mà trong lòng, lại vẫn là mang theo mấy phần buồn bã. Nhắm mắt một lát, Mạc Trầm Chu phương cười đối Mạc Dẫn Phượng nói, mấy thứ này, có vài món nhưng thật ra vượt qua ta luyện khí tiêu chuẩn, như thế ta nhưng thật ra muốn cảm kích ngươi. Nhân lần này đến song tu đại điển, tỷ tỷ ngươi ta luyện khí chi thuật thế nhưng thăng nhất giai. Mạc Dẫn Phượng xoa xoa nước mắt, đang muốn nói cái gì đó, lại thấy đến cách đó không xa, chính mình bạn tốt Đỗ Mai chính vội vàng mà đến, liền nhịn xuống kế tiếp lời nói, chỉ nhìn Đỗ Mai cười nói, hôm nay là ngày mấy, như thế nào mọi người đều tới. Đỗ Mai ánh mắt trên bàn đá một lưu, liền cười nói, lập tức là ngươi ngày lành, ta không tới, ngươi lại muốn chọn ta. Một bên nói, một bên tò mò mà một bên lật xem trên bàn đá đồ vật, trong miệng kinh ngạc nói, này đó là sư tỷ chuẩn bị sao? Cũng thật đẹp tiên giới đệ nhất tiểu thương trương. Sư tỷ ngươi cũng thật lợi hại. Nếu là ngươi thành thần, ta cũng đưa ngươi một bộ. Mạc Trầm Chu lại là cười nói. Lấy Đỗ Mai cùng Mạc Dẫn Phượng giao tình, điểm này mặt mũi Mạc Trầm Chu vẫn là sẽ cho. Nghe thế, Đỗ Mai trong mắt chính là sáng ngời, chớp mắt. Liền ngồi xuống Mạc Trầm Chu bên cạnh, chợt lá gan lôi kéo Mạc Trầm Chu ống tay háo qua lại hoàng nói, nếu là không thành thân, sư tỷ liền không có đồ vật đưa ta sao. Mạc Trầm Chu lại cảm thấy Đỗ Mai rất là thú vị, lại thấy nàng tuy là như vậy nói, nhưng mà ánh mắt thanh minh, cũng không phải vì vài thứ kia sở động, lại cùng chính mình thân cận, đảo cũng có vài phần thiên chân lãng mạn, lại nghĩ đến ngày ấy tự Mạc Dẫn Phượng trên tay nhìn thấy kia phó thủ vòng. Sắc thật là nhà mình chiếm tiện nghi, liền cười nói, như thế nào không có, chỉ là ngươi thích cái gì đâu. Nói với ta nói, đó là trước mắt không có, ta cũng thay ngươi luyện tới như thế nào. Này ta nhưng thật ra phải nghĩ lại. Đỗ Mai thiên đầu cười nói, nhưng mà hồi lâu lại là buồn rầu mà một buông tay nói, muốn quá nhiều, ta cũng không biết muốn cái gì hảo. Thả trước nhớ kỹ sư tỷ hôm nay chi lời nói, nếu là ngày nào đó nghĩ đến. Ta là nhất định sẽ không khách khí. Ngươi còn biết khách khí. Mạc Trầm Chu còn chưa nhiều lời, nàng phía sau liền truyền đến một tiếng quái kêu. Mạc Trầm Chu liền thấy được Đỗ Thần cùng Chu Huyền dắt tay nhau mà đến, mà Đỗ Thần lại là không thấy Đỗ Mai hoành mi lập mục bộ dáng. Phá Đam nói, hôm kia cái, ta phân bọt nước như thế nào chạy đến ngươi trên tay, ngươi sẽ không nhớ rõ đi. Kia thật đúng là la lối khóc lóc lăn lộn mình trộm ám đoạt nột, hiện giờ thế nhưng còn trang thượng thục nữ. Đỗ Thần thật là mở rộng tầm mắt. Đỗ Mai chỉ cảm thấy chính mình sùng bái người trước mặt, bị người này xốc lên gương mặt thật, thẳng hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một ngụm cắn chết người này. Lại thấy một bên Mạc Trầm Chu đã bỏ qua một bên đầu cùng Chu Huyền trò cười lên, lại cảm thấy ủ rũ cục đôi. Lại là nhìn Đỗ Thần liếc mắt một cái liền lôi kéo Mạc Dẫn Phượng nói chuyện, không chịu lại phản ứng người này, mà Đỗ Thần lại là thấy vậy mà không có chính mình chuyện gì nhi. Cũng cảm thấy vài phần cô đơn, lại gặp được lúc này chỉ có Trạm Mặc Dẫn Phượng phía sau Nghiêm Khanh có rảnh, lại không dám cùng người này nhiều lời nói, chỉ có thể ngồi Chu Huyền bên cạnh, một đôi mắt đáng thương vô cùng mà yên lặng nhìn nàng, đáng thương cực kỳ. Mà Mặc Trầm Chu, liền cảm giác được cùng chính mình nói chuyện Chu Huyền, dần dần có chút tâm không nào lên. Nàng trong lòng thở dài, nhưng mà nhìn thấy Chu Huyền cười nhìn chính mình liếc mắt một cái, không biết vì cái gì. Lại vẫn là có thể cảm giác được Chu Huyền tâm cảnh, lại nghĩ đến Đỗ Thần tuy rằng giống nhau ăn chơi chắc táng, nhưng mà đãi nhân sắc thật toàn tâm toàn ý, lại cảm thấy tựa hồ chỉ có như vậy người, mới có thể mang cho trước mắt vị này vận mệnh nhiều chông gai nữ tử an bình hạnh phúc, nghĩ đến đây, lại cũng mang theo vài phần chúc phúc. Lúc sau lại là nhịn không được trêu cợt Đỗ Thần, chỉ một môn tâm địa cùng Chu Huyền nói chuyện, nhìn trộm thấy Đỗ Thần trong mắt đều phải tích ra thủy tới, cảm giác được Chu Huyền không ủng hộ bộ dáng, nàng lại là thoải mái cười. Kỳ thật, coi trọng muốn người đều như vậy hạnh phúc, lại cũng là thập phần tốt đẹp sự tình. Nhưng mà trong lòng, lại vẫn là nhịn không được đối người nọ truyền âm nói. Ngươi sẽ vẫn luôn đều đối nàng được chứ? Cơ hồ cùng lúc đó, nàng liền nghe được kiên định trả lời. Sẽ. Đến chết đều sẽ. Nếu là như thế này, vậy thật thật tốt quá. Lại có một ngày, đó là Mặc Dẫn Phượng song tu đại điển, Mặc Trầm Chu lúc này thân thẩm khiêm hồ đều thiên cảnh, thừa dịp này ngắn ngủn thời gian gia tăng bế quan. Kia ô tiên mang đến linh lực, thật không phải Mặc Trầm Chu có thể thừa nhận được. Nay quá ngắn thời gian, nàng cũng không phải vì tiêu hóa kia ô tiên linh lực, mà là vận chuyển công pháp, đem kia khủng bố rộng lượng linh khí, toàn bộ tụ tập trong đan điền, bước tới rồi một chỗ gắt gao mà ngăn chặn, đợi đến ngày sau tu luyện khi chậm rãi tiêu hóa. Mà cảm giác được này cổ linh khí không hề cho chính mình điền phiền thoái, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở ra đôi mắt. Kia một ngày cùng ô tiên chi tranh, Mặc Trầm Chu vẫn luôn áp chế Tần Chân không chuẩn hắn lại động thủ, lại là bởi vì lo lắng nhân Lăng Vân Tông việc, ngược lại liên lụy Tĩnh Nguyên Tông mà khiến cho Tần Chân chịu tông môn chỉ trích. Nhưng mà Tần Chân kia một ngày không tán đồng ánh mắt, nhưng vẫn lưu nàng trong lòng. Mà mấy ngày này, Tần Chân lại là mỗi ngày đều tu luyện, khiến cho Mặc Trầm Chu trong lòng dâng lên vài phần thẹn ý. Đại khái, là nàng thật quá mức không biết tốt xấu bãi. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại là thật không muốn Tần Chân lại bởi vì chính mình, mà sinh ra vô cùng vô phiền toái. Trong lòng than một tiếng, nghĩ đến ngày ấy sắp sửa bế quan là lúc, Tần Chân nói tu luyện, bảo hộ ngươi khi kiên định, Mặc Trầm Chu đau đầu mà xoa xoa giữa mày, lúc sau liền đi ra bế quan chỗ. Vừa mới đi ra, Mặc Trầm Chu ánh mắt chính là một ngưng. Nhưng thấy được cách đó không xa hồ nước bên, một cái dao long chính bản thân mình, trong miệng mùi ngon mà nhai thực cái gì, một trương dao trên mặt, lại vẫn mang theo thích ý biểu tình. Mặc Trầm Chu khỏe miệng vừa kéo, lại là thật làm không rõ ràng lắm người này như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới, có tâm không để ý tới mà muốn vòng khai, lại thần thức vừa động, về phía sau vừa thấy, liền thấy được thương tổ phiêu phiêu lắc lắc về phía chính mình phương hướng bay tới. Mặc Trầm Chu dừng lại chân, liền thấy được thương tổ vẻ mặt hỉ khí dương dương mà bay đến chính mình trước mặt, cảm thán nói, thật là trời phù hộ ta Thiên Nguyên Tông trưởng sinh kiếp chi điệp mộng trương. Không nghĩ tới, này A cổ thế nhưng còn sống. Hán thiên đầu nói, còn có A vũ, thế nhưng cũng không có tổn hại. Cứ như vậy, ta Thiên Nguyên Tông thực lực đại trấn. Chỉ tiếc không huyền kia hài tử, như vậy thiên tư, thế nhưng cũng ngã xuống. Dứt lời liền có thể tích mà than một tiếng. Hiện giờ không có việc gì, Mặc Trầm Chu lại cũng nguyện ý cùng thương tổ nói chút lời nói, nhiều giải hiểu biết Thiên Nguyên Tông việc, liền nói, Thiên Nguyên Tông Lăng Vân Phong, một khi đã như vậy, Thiên Nguyên Tông chính là còn có mặt khác phân phong. Như thế nào không có? Thương tổ thấy Mặc Trầm Chu cảm thấy hứng thú, liền cảm giác tìm được rồi tự mình giá trị nói chung nói, Lăng Vân Tông chính là tham chiếu Thiên Nguyên Tông mà kiến, ngươi liền biết được năm đó Thiên Nguyên Tông là thế nào. Thiên Nguyên Tông nội môn thất phong, ngoại môn bốn điện bốn ngày cảnh, lại hiểu rõ tòa đạo tràng, tông môn dưới lại có 16 tông, nói một câu trưởng một giới khí vận cũng không quá. Nhưng mà nói tới đây, liền có chút ủ rũ nói, cũng là vì này, năm đó kia hành tiền cùng La Tiên giáng thế, trước tìm tới, đó là ta Thiên Nguyên Tông. Kia hai gã tiên nhân, liền thật như vậy lợi hại. Con kiến nhiều còn có thể muốn chết voi đâu. Bất quá là hai gã tiên nhân, Thiên Nguyên Tông tiên giai tu sĩ không ít, thế nhưng bị người toàn tiêm, thật là không thể tưởng tượng. Hành tiên cùng La Tiên, kỳ thật là sau buông xuống này giới. Thương tổ lại là trầm mặc sau một lúc lâu phương nói, nếu là ngươi không hỏi, ta cũng sẽ không đối với ngươi nói này đó. Hắn trong thanh âm, mang theo vô pháp che giấu phẫn hận, năm đó Thiên Nguyên Tông, kỳ thật cũng không hòa thuận. Nhưng mà tuy có nội đấu, đối ngoại lại từ trước đến nay đồng tâm, lại không có nghĩ đến kia một năm, nô tông thế nhưng xuất hiện một cái dị đoan. Hắn thấy Mặc Trầm Chu cẩn thận mà nghe, cắn răng nói, ta Thiên Nguyên Tông an phận ở một góc, tuy có tiên giai, cũng không phi thăng, chỉ là vì này giới, bảo vệ tông môn, đem đạo thống không ngừng mà truyền thừa đi xuống. Lại không có nghĩ đến kia một năm, tông môn Trung Quảng Vân Phong ra một vị kỳ tài. Người này bất quá 300 tuổi, liền đã nhập huyền tiên chi cảnh, cùng năm đó không huyền, cũng xưng song kiệt. Nhưng mà chính là người này, dã tâm bừng bừng, đem ta Thiên Nguyên Tông rảo vào vũng nước đục này. Huyền tiên. Mặc Trầm Chu đánh gãy Thương Tổ lời nói, cảm thấy hứng thú mà nói, hay là tiên nhân cũng phân 3-7 loại. Bất quá là tu luyện có một cấp bậc, đương nhiên phân. Thương Tổ lại là một bên nói, một bên khinh bỉ nói, vọng ta còn cảm thấy ngươi thông minh, thế nhưng liền này đó cũng đều không hiểu. Thấy Mặc Trầm Chu đảo lỗ thai đương nghe không thấy, hắn liền hừ lạnh một tiếng nói, tiên giai bên trong, thiên tiên, ngọc tiên, huyền tiên, thái ớt huyền tiên, kim tiên, hỗn độn đại la kim tiên, phía trên còn có đạo tổ, cùng bậc nhiều đi, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi điểm này nhi tiểu tu vi, thật thực ghê gớm đâu. Mặc Trầm Chu thuần đương vị này chính là đánh giám, lại lười đến xem hắn rào rạt đắc ý, liền hỏi nói, lao tổ ngươi là. Thương Tổ sắc mặt lập tức liền suy sụp hạ, dầm gì nửa ngày mới vừa rồi nhỏ giọng nói, thiên, thiên tiên. Mắt thấy đến Mặc Trầm Chu khinh bỉ nhìn chính mình, lại là nhịn không được cãi cọ nói, đừng, đừng tưởng rằng thiên tiên thực nhược. Năm đó lao tổ ta vừa ra tay, hướng ngươi như vậy nhì, một tay ấn chết cái 1800 đều không tính chuyện này. Tiên nhân một kích, giết chết mấy cái nguyên anh cũng không phải là nhẹ nhàng sao. Mặc Trầm Chu thấy Thương Tổ thật là có chút nóng nảy, liền xoay đề tài nói, vậy ngươi nói người nọ, đảo thật là thiên tài. Giáp tâm không tốt, lại cao tu vi cũng là bạch xả. Thương Tổ xì một tiếng kinh miệt, lúc này mới nói, đây là ta đối muốn tìm hành tiên cùng là tiên báo thù cũng không tích cực nguyên nhân. Lại là năm đó, liền tính không có hai người bọn họ, Thiên Nguyên Tông cũng muốn rối loạn. Người nọ chỉ cảm thấy thiên tư tuyệt đỉnh, một môn tâm địa muốn mang theo môn nội đệ tử đi trước tiên giới xưng vương xưng bá, ta chờ không đồng ý, hắn thế nhưng mang theo ta tông chí bảo Hỗn Nguyên Trung phản bội tông mà đi, lúc sau cũng không biết tiên giới trêu chọc đến cái gì con đường cường đạo, thế nhưng đưa tới kẻ thù vây giết ta Thiên Nguyên Tông, ta Thiên Nguyên Tông bởi vậy vốn là đại loạn, lúc sau lại có vô số tiên giới người hạ giới cướp đoạt ta tông chấn áp khí vận chi bảo, lại lúc sau. Phương là hành tiên cùng la tiên việc. Lại không có nghĩ vậy hai người, thế nhưng phảng phất là áp suy sụp lạc đà sau một cọng rơm giống nhau, khiến cho vốn là đã là nguy ngập nguy cơ Thiên Nguyên Tông, hoàn toàn hỏng mất. Thương Tổ trên mặt, mang theo vô vẻ đau xót, lúc sau nhìn A Cổ phương hướng, đau kịch liệt nói, người nọ phản định, nhưng mà không huyền, lại là đối tông môn trung thành và tận tâm. Năm đó hắn chấn thủ chấn yêu tháp, là chúng ta này đó lao ra hỏa cộng đồng quyết định. Bất quá là vì muốn đem hắn ước thúc trấn yêu tháp trùng, làm hắn tránh thoát này một kiếp, vì tông môn giữ lại một ít hạt giống, lại không có nghĩ đến, kia hài tử thế nhưng như vậy ngốc, thế nhưng vì đền bù người nọ sai lầm, liền mệnh đều từ bỏ. Mặc Trầm Chu ngẩn ra dưới, liền thấy được Thương Tổ Diêu đầu nói, một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, không minh, không huyền, một người vì phản nghịch, một người lại vì tông môn chạy sau một giọt huyết, thiên đạo luân hồi. Cũng không biết này hết thể có phải hay không vốn chính là mệnh trung chú định. Hắn trong mắt, hiện lên hồi ức chi sắc. Trong trí nhớ, tên kia vì không minh huynh trưởng, một đôi mắt luôn là như vậy kiệt ngạo khó thuần, mà tên kia vì không huyền đệ đệ, lại sắc mặt ôn hòa, chính là bởi vì không minh như vậy một đôi mắt, cho nên tông môn lúc ấy, nhiều là đối không minh ký thác kỳ vọng cao, đơn giản là như vậy thanh niên, đại khái sẽ vì tông môn, mang đến nhiều sưng dùng. Lại không có nghĩ đến, như vậy dã tâm, lại hoàn toàn chôn vùi tông môn lão bà, phi ngươi không cưới. Nghĩ đến đây, Thương Tổ liền đối với hết thể có chút hứng thú dã rời. Trùng kiến Thiên Nguyên Tông, lại như thế nào đâu? Năm đó đệ tử, tất cả đều mất đi. Mà lưu lại, cũng bất quá là hắn như vậy tàn hồn cùng A Cổ A Vũ như vậy dị loại. Kia nơi xa A Cổ, tựa hồ cảm nhận được Thương Tổ ánh mắt, liền hướng về nơi này liếc mắt một cái. Lúc sau liền dầm gì mà đem thân mình xoay nửa vòng, lại đem một cái dao đầu cảnh giác mà chôn trong thân thể, tiếp tục ăn xong rồi thì tới. Nó trong mắt, trừ bỏ chủ nhân ở ngoài, chính là thịt quan trọng. Tuy rằng ngày đó cùng Thương Tổ tương nhận, nó còn cùng Thương Tổ ôm đầu khóc một hồi, nhưng mà nếu này đây vì Thương Tổ nó trong mắt so thịt quan trọng, kia thật đúng là nằm mơ. Mà Thương Tổ lại là thấy được ga cổ một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, trên mặt lộ ra cô đơn tới. Lại là nhìn phương xa đối Mặc Trầm Chu nói, duyên khởi duyên diệt, nơi nào có vĩnh không mai một tông môn đâu. Các ngươi đều là hảo hải tử, Thiên Nguyên Tông không có cũng liền không có, ta lại cũng không hy vọng các ngươi cả đời, đều hãm như vậy chấp niệm chung, lầm chính mình cả đời. Thẩm Khiêm là như thế này, Mạc Trầm Chu cũng là như thế này, còn có kia vạn năm tới, vì Thiên Nguyên Tông mà chết đi vô số môn nhân, hy sinh đủ nhiều, thật đã đủ rồi. Trầm Chu, ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, nếu là có một ngày, ngươi thực sự có duyên đi trước tiên giới, thật còn có cơ hội gặp được Không Minh, không cần vì ta tông môn báo thủ. Ngươi chỉ cần thay ta hỏi một chút hắn, Thiên Nguyên Tông không có, Không Huyền đã chết, như vậy kết quả, có phải hay không hắn muốn đâu? Mặc Trầm Chu thẳng đến lúc này, mới có thể này lão nhân trên người, cảm nhận được kia tiên giai khí độ, lúc này trầm giọng đồng ý, mà Thương Tổ lại là nhàn nhạt mà nói, đến nỗi tàng thiên cảnh, ta còn sẽ báo cho các ngươi địa điểm, lại xem như tông môn đối với các ngươi đền bù. Hắn thở dài, đã nhiều ngày, ta cũng nghe nói qua Đông Hải người tiến đến việc, thật là xảo, nếu là ta sở liệu vô sai, người nọ trong miệng tiên cảnh, chỉ sợ đó là tàng thiên cảnh. Mà ngươi trong tay vạn tinh thiêm, năm đó là ta một vị bạn tốt trí bảo, năm đó hắn phụng tông môn chi danh chấn áp vô số tà vật, bởi vậy đem vạn tinh thiêm chấn áp nơi đó, cơ duyên xảo hợp, nếu bị ngươi được đi. Mặc Trầm Chu cả kinh, trần trờ nói, vạn tinh thiêm bị ta chờ mang ra, nhưng cái đó tà vật. Cái này không cần lo lắng. Thương Tổ vung tay lên nói, ta kia bạn tốt, lưu lại không chỉ có là vạn tinh thiêm, nhưng cái đó tà vật ra không được. Hơn nữa nhiều năm như vậy trấn áp, chỉ sợ những cái đó tà vật thực lực ngã xuống lợi hại. Thấy Mặc Trầm Chu bĩu môi, hắn liền hừ một tiếng nói, các ngươi thật đúng là mạng lớn. Năm đó trấn áp, nhưng đều là đại thừa kỳ phía trên tà vật, đó là trấn áp, các ngươi như vậy nhi đi vào, cũng đều là tử lộ một cái. Nhìn đến các ngươi hiện giờ còn có thể tung tăng nhảy nhót, ta nhưng tính biết những cái đó tà vật là cái gì năng lực. Này há mồm thật chán ghét. Mặc Trầm Chu trong lòng xì một tiếng kinh miệt, lúc sau lại là nhịn không được hỏi, ngày đó trấn yêu tháp trung, ta thấy tới rồi Mộc Dương Tông tổ sư Lâm Mộc Dương Nguyên Thần. Hay là năm đó, hắn cùng Không Huyền chân người giao tình như vậy hảo. Thương Tổ lại là di một tiếng, lúc sau cao mày suy nghĩ nửa ngày, mới vừa rồi chần chờ nói, như thế nhớ không rõ, bất quá tựa hồ năm đó, ta thường Lăng Vân Phong nhìn thấy Lâm Mộc Dương. Người này luôn là cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn chán ghét. Cũng chỉ có Không Huyền cái loại này hảo tính tình mới có thể cùng hắn lời nói thật vui. Không Huyền tính tình ôn hòa, cùng người nào đều quan hệ không tồi, bởi vậy bằng hữu không ít, Thương Tổ nơi nào còn có thể nhớ rõ thanh đâu. Nhưng mà Thương Tổ lại vẫn là có chút cảm thán nói, bất quá lại nói tiếp, kia Lâm Mục Dương có thể Không Huyền sau khi chết còn như vậy giữ gìn hắn sắp chết, cũng coi như là tình thâm ý trọng. Cả đời có thể giao tiếp theo vị như vậy bạn thân. Không Huyền cũng không uổng công cả đời này. Trên đời này, lại có mấy người có thể có rảnh Huyền như vậy vận khí đâu. Tu chân giới chung, như vậy hữu nghị, đó là Thương Tổ, cũng bất quá chỉ thấy quá lúc này đây mà thôi. Nghĩ đến đây, Thương Tổ liền thở dài, Trầm Chu a Trầm Chu, cả đời này, ngươi nếu là có thể gặp gỡ như vậy một người, liền nhất định phải hảo hảo đại hán, chớ kêu người nọ tâm lãnh. Chân chính đánh bạc mệnh tới vì ngươi người, nhất định phải hảo hảo bắt lấy nha. Mà Mặc Trầm Chu nghe Thương Tổ lời nói, ánh mắt lại là lạc tự nơi xa hướng về chính mình đi tới Tần Chân trên người, người nọ ánh mắt giống như phía trước như vậy thanh minh, nhìn Mặc Trầm Chu thời điểm, như cũng là như vậy mềm mại, hắn hướng từ trước giống nhau hướng về chính mình đi tới, chỉ là vì có thể đứng bên người nàng bảo hộ nàng, chẳng sợ nàng đã từng, vì các loại băn khoăn thương quá hắn tâm, người này lại như cũ không có thay đổi, vẫn là mới gặp bộ dáng. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu ánh mắt liền ôn hòa lên, mà trong miệng, cũng không khỏi ân một tiếng. Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân bắt tay thân thiện. Không, phải nói Tần Chân trong lòng, vẫn luôn đều không có không hảo quá. Phía trước hết thảy, bất quá là Mặc Trầm Chu miên man suy nghĩ mà thôi. Mà này lúc sau, đó là một hồi long trọng vô cùng song tu đại điển. Kỳ thật lấy Nghiêm Khanh cùng Mặc Dẫn Phượng thân phận, cũng không đủ tư cách cử hành như vậy đại điển. Nhưng không chịu nổi Hạ Thanh Bình thích Nghiêm Khanh, một lòng phải vì Nghiêm Khanh giành vinh quang, hướng toàn bộ tông môn lộ ra một chút hắn đối Nghiêm Khanh coi trọng chi ý, bởi vậy thế nhưng lấy một tông trưởng giáo thân phận, tích cực địa chủ cầm nổi lên trận này đại điển, chỉ lệnh Mặc Cửu Thiên đều mang theo vài phần thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên, tông môn nội cũng có không ít đệ tử ngầm nói toan lời nói, chính là rốt cuộc nhân Mặc gia hiện giờ thế đại mà không dám cao giọng, lại kiêm Hạ Thanh Bình xác thật coi trọng Nghiêm Khanh. Ghen ghét ở ngoài, lại cũng mang theo vài phần hâm mộ. Mà một ngày này, Mặc Trầm Chu lại là yên lặng mà chạm Mặc Cửu Thiên vợ chồng phía sau, nhìn kia một đôi bích nhân nắm tay chậm rãi mà đến, trong lòng lại không có cảm giác được như vậy khó chịu, nhưng mà là vài phần thoải mái. Nay một đời, nàng muội muội là như thế này hạnh phúc, mà kia phảng phất bóng đè giống nhau kiếp trước ký ức, rốt cuộc Mặc Trầm Chu trong đầu chậm rãi phai màu, hóa thành hư vô. Chiều Dương cung trước dâng lên vô số linh quang bên trong vô số quỳnh hoa rơi xuống. Mà mọi người chú mục là, kia vốn là mỹ mạo vô cùng thiếu nữ áo cưới thượng, lưỡng đạo hỏa hồng sắc phượng hoàng hư ảnh vờn quanh thiếu nữ đan sen bay múa, ánh đến nàng khuôn mặt thêm diễm lệ. Nghiêm Khanh nắm Mặc Dẫn Phượng đi vào Mặc Cửu Thiên vợ chồng trước mặt, hai người cùng quỳ xuống mà, cung kính mà đã bái đi xuống. Mặc Cửu Thiên còn tự giữ thân phận bất động, Thẩm Lam lại là đã sớm đỏ hốc mắt, cố nén chờ đến hai người ba cái đầu khái xong, liền vội vội vươn tay tới giảng hai người nâng dậy. Nhìn trước mắt này hai cái nàng từ nhỏ nhìn đến đại hải tử, nhịn không được rơi lệ, nước nở nói, hảo, hảo, hảo. Lúc sau Phương Cường cười nói, các ngươi đều là hảo hải tử, về sau cũng muốn hảo hảo sinh hoạt. Mặc Dẫn Phượng đã khóc đến nói không ra lời, Nghiêm Khanh trên mặt, hiện lên một tia đau lòng, lại vẫn là thấp giọng hẳn là, lúc này mới mang theo Mặc Dẫn Phượng đi vào Thẩm Lỗi, Đường Thiên Phong, Mặc Trầm Chu trước mặt, lúc này đây lại là làm thi lễ. Lúc sau Phương nói, mấy năm nay, sư huynh sư tỷ vẫn luôn đãi Nghiêm Khanh giống như thân đệ, này phân ân đức, Nghiêm Khanh vĩnh sinh khó quên. Vốn chính là người một nhà, sư đệ nói này đó nhưng thật ra khách khí. Thẩm Lỗi liền cười nói, bất quá hôm nay lúc sau, chúng ta tiểu muội muội đã có thể giao cho sư đệ, nếu là đãi nàng không tốt, đừng trách sư huynh không đem lời này nói đằng trước. Đường Thiên Phong lại chỉ là cười. Mấy năm nay Nghiêm Khanh đem Mặc Dẫn Phượng buông tay trong lòng bộ dáng, hắn đều xem trong mắt, đương nhiên biết được Thẩm Lỗi bất quá là nói dỡ thôi, nhưng mà thấy được Nghiêm Khanh như cũ trịnh trọng đồng ý, lại vẫn là có chút kinh ngạc. Mà Mặc Trầm Chu lại là trầm mặc hồi lâu, lúc sau Nghiêm Khanh trong ánh mắt chậm rãi nói, sư đệ cảm tình, ta từ trước đến nay đều chưa từng nghĩ quá. Thân là tỷ tỷ, duy nguyện hai người các ngươi cầm sát hòa minh, cả đời ân ái. Kỳ thật ngay từ đầu, Mặc Trầm Chu liền vẫn luôn đối Nghiêm Khanh nhìn với con mắt khác, này trong đó không chỉ có là bởi vì hắn thiên phú, nhiều, lại là Nghiêm Khanh đãi Mặc Dẫn Phượng tâm ý, như vậy vài thập niên như một ngày mà không có thay đổi, đó là Mặc Trầm Chu, đều không thể không nói một tiếng bội phục, mà nàng trong mắt, cũng chỉ có Nghiêm Khanh như vậy người, mới xứng đôi chính mình bảo bối muội muội. Cho nên này một đường nàng tuy rằng cùng Nghiêm Khanh tranh phong trêu ghẹo, lại cũng trước nay đều không có nghĩ tới muốn đem này hai người mở ra. Bằng không lấy Mặc Trầm Chu, còn thu thập không được một cái kim đan kỳ tiểu tử không thành. Nghiêm Khanh lại là biết được này đó, hiện giờ lại là vai chào nói, năm đó nếu không phải sư tỷ, Nghiêm Khanh cũng sẽ không có hôm nay. Sư tỷ tái tạo tri ân, Nghiêm Khanh ghi khắc tâm. Mặc Trầm Chu lại là cười một tiếng, cùng Nghiêm Khanh nhìn nhau liếc mắt một cái sau quay đầu đi chỗ khác. Hai người bọn họ trong lòng, đều đối với đối phương nhìn với con mắt khác. Chính là này phân tâm ý, lại cũng ngăn cản không được đối Mặc Dẫn Phượng tranh đoạt. Từ trước là như thế này, chỉ sợ ngày sau, cũng sẽ không đổi biến. Mà ngày gần đây trước mắt bao người Mặc Trầm Chu buổi nói chuyện, cũng bất quá là đường hoàng thôi. Mà lúc sau, đó là Hạ Thanh Bình đem một đôi ngọc bội giao cho hai người trên tay, nhìn hai người ngón tay giữa tiêm rào phá. Bước ra tinh huyết từng người ngọc bội thượng điểm hai điểm, mà này ngọc bội thượng hai người tinh huyết giao hòa nháy mắt, Mặc Trầm Chu liền nhìn thấy lưỡng đạo giao triền huyết quang phóng lên cao. Mà vận mệnh chú định, Mặc Trầm Chu liền lặp lại cảm giác được giờ phút này, Nghiêm Khanh cùng Mặc Dẫn Phượng khí vận tựa hồ tương liên cùng nhau, trong lòng liền đối với này song tu đại điển nhiều vài phần coi trọng. Lúc trước, nàng bất quá này đây vì đây là một hồi nghi thức thôi, lại không có nghĩ đến. Thế nhưng thật đúng là có thể cầu thông thiên địa. Mà nhìn thấy này lưỡng đạo huyết quang, Hạ Thanh Bình Phương lộ ra vừa lòng biểu tình, lúc sau lại là lớn tiếng nói, kết thúc buổi lễ. Theo hắn này một tiếng thời điểm, trang vô số đệ tử liền nghe đến không biết từ chỗ nào dựng lên tiên âm hưởng khởi, không trung bên trong, đột nhiên truyền đến lệnh nhân thần hồn một thanh hương khí, mà lúc này, mọi người liền thấy được Triều Dương cung trước một tòa đồng thau đại đỉnh đột nhiên một tiếng nổ vang. Lúc sau một đạo dòng khí phóng lên cao, lúc sau mọi người liền thấy được kia dòng khí bên trong, liền mang theo vô số kể linh đan, lúc sau những cái đó linh đan thế nhưng phảng phất. Mưa rơi giống nhau hướng về mọi người mà đến, khiếp sợ Hạ Thanh Bình uy nghiêm không dám lộn xộn tranh đoạt, này đó đệ tử liền thấy được này đó linh đan phảng phất mang theo thần trí giống nhau, ấn mọi người tu vi sôi nổi rơi xuống mọi người trước mặt huyền phù bất động, luyện khí kỳ đệ tử trước, là nhất giai nhị giai linh đan, mà trúc cơ kỳ, lại là tam giai tứ giai linh đan, thấy Hạ Thanh Bình chỉ là khoanh tay mà cười, này đó đệ tử liền thử đi tiếp những cái đó linh đan, lúc sau lại là mặt lộ vẻ vui mừng, thiệt tình chân ý mà nói, chúc mừng Nghiêm chân nhân, chúc mừng Mạc sư muội. Mà Nghiêm Khanh lại là cùng Mạc Dẫn Phượng mỉm cười cảm tạ, lúc sau lại đối với một bên xem lễ kim đan kỳ phía trên tu sĩ hơi hơi thi lễ. Những người này tạ lễ, đã sớm một ngày trước liền đưa vào bọn họ động phủ. Bằng không sao có thể sẽ có nhiều như vậy tu sĩ cấp cao tiến đến, mà Mạc Trầm Chu lại là thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng mấy năm nay tích lũy cấp thấp đan dược, nhưng xem như có dùng võ nơi, tuy rằng bạch ném văng ra nhiều như vậy, thật là lệnh nàng đau lòng vô cùng, nhưng mà nghĩ đến chính mình bất quá liền như vậy một cái muội muội, lại là đối ra ít như vậy huyết kiên cường mà tiếp nhận rồi xuống dưới. Lại lúc sau, liền không có người khác chuyện gì nhi. Song tu đại điển kết thúc, Nghiêm Khanh cùng Mạc Dẫn Phượng song tu đi. Mạc Trầm Chu lại bưu hãn, cũng không bưu hãn đến muốn đi sấm động phòng cái gì, kia cũng quá không phải đồ vật. Bởi vậy lại là chỉ có thể cắn răng nhìn cười đến giống như trộm vàng nóng như lông gà con mới nở chuột lang giống nhau Nghiêm Khanh đem xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng Mạc Dẫn Phượng kéo vào động phủ. Lúc sau lại là nhà mình lão nương một hồi Á Phượng đều gả đi ra ngoài, Trầm Chu ngươi nhưng làm sao bây giờ lại nhảy xa suốt hoang mà chạy, một mặt cùng Tần Chăn đoán giận nhiều năm như vậy. Mẫu thân thế nhưng còn chưa có chết tâm, một mặt vội không ngừng mà chính mình động phủ trước dựng một cái bế quan chung thẻ bài. Ngoan cường mà ngăn cản nhà mình lao nương đòi mạng lại nhải. Thành thân cái dám thân nột. Thành thân có thể thành tiên sao? Có thể đấu pháp sao? Có thể kêu Mặc chân nhân tiểu kim khố đầy đặn lên sao? Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gang, lúc này đây, Mặc Trầm Chu bế quan mấy ngày, bất quá là nhàn đến hoàng luyện chế vài món thú vị tiểu ngoạn ý nhi, liền cảm giác được trong phủ cấm chế vừa động, một đạo kiếm quang hướng về nàng ngón tay bay tới. Mặc Trầm Chu nơm nớp lo sợ mà nhận được trong tay, thấy được thế nhưng không phải Thẩm Lam truyền thư, trong lòng liền trước thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc sau mới có tâm tư đi xuống xem, thấy được thế nhưng là Việt Thương Hải truyền thư, liền mang theo vài phần hứng thú. Phải biết rằng, vị này hiện giờ, còn thiếu miêu tả thủ tọa vô số linh thạch không đổi đâu. Nghĩ đến phía trước ủy thác Việt Thương Hải đại bán các loại bảo bối, cộng thêm lần này tự man nhân trong tay còn có chính mình một phần lợi nhuận. Mặc Trầm Chu thật là trong lòng rung lên, thần thanh khí sáng lên. Mà thấy được truyền thư thượng nói rõ Việt Thương Hải sắp sửa tới bái phỏng, Mặc Trầm Chu liền hạnh phúc mà nghĩ tới vô số linh thạch đem chính mình bao phủ rầm rộ, lại là cũng không vội mà bế quan, chỉ một lòng một dạ mà chờ Việt Thương Hải tiến đến. Việt Thương Hải lại là cực kỳ thủ khi, một ngày này, Mặc Trầm Chu liền chính mình đỉnh thiên phong trong động phủ, gặp được mang theo vài phần tiểu thụy Việt Thương Hải. Nhìn thấy hắn lúc này hốc mắt tiếp theo phiến màu xanh lá, Mặc Trầm Chu lại là lý đều không để ý tới, chỉ đại mã kim đao mà ngồi thủ tọa, ngân nga nói, linh thạch đâu? Việt Thương Hải thật là oán hận mà nhìn này tuyệt tình chết nữ nhân liếc mắt một cái. Nếu hắn ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao, chỉ xem tiền không xem người Mặc thủ tọa chỉ sợ đã bị thiên đao vạn quả. Hiện giờ thấy Mặc Trầm Chu vẫn là thờ ơ, Việt Thương Hải nghẹn khí hướng nàng trong tay ném một cái nhận chữ vật. Người sau cấp khó dằn nổi mà mở ra, liền cảm thấy chính mình đôi mắt đều bị lóe hoa, kinh thanh nói, nhiều như vậy. Ngoan ngoãn, chẳng lẽ toàn bộ tu chân giới linh thạch đều nơi này? Đồ nhà quê. Việt Thương Hải giật giật khoe miệng, lại vẫn là nhịn xuống không thấy nói ra. Hắn lại là dám khẳng định, nếu là thật như vậy nói, chỉ sợ trước mắt nữ nhân này thật có thể đem chính mình tức thành một bao tử. Bởi vậy nhẫn mại mà nói, linh tuyệt nơi thứ tốt. Vẫn là thực đáng giá. Còn có ngươi chú nhan đan, hiện giờ bán điên rồi. Này hai người thêm cùng nhau, đã là đến không được lợi nhuận. Lại là liền hắn lấy tiền đều thu sợ hãi lên. Mặc Trầm Chu liền ân ân gật đầu. Hiện giờ kia chú nhan đan, đã toàn từ đỉnh thiên phong đệ tử luyện chế. Một lần Mặc Trầm Chu lại là đem trong đó một bộ phận linh thạch bát ra tới, lúc sau hướng về động phủ ngoại một đầu. Lúc sau lại thần thanh khí sảng mà đếm một lần linh thạch. Lúc này mới đem nhẫn chữ vật hướng trong lòng ngực một tắc, lúc sau xem Việt Thương Hải vẫn là gục đầu gục xuống nao bộ dáng, liền không nói, uy, ngươi đây là cái gì chết bộ dáng? Hay là nàng Mặc Trầm Chu như vậy chán ghét, thấy một lần mặt liền phải dùng loại này cha chết nương tái giá ủ rũ mặt xem nàng. Việt Thương Hải lại là nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, lại gục xuống khởi đầu. Mặc Trầm Chu thấy hắn như vậy, lại là nhịn không được đem mới vừa rồi luyện chế một cái có thể khiến người thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng đai lưng ném qua đi, không kiên nhẫn mà nói, mang theo. Nhìn xem ngươi là bộ dáng gì, còn không phải bởi vì ngươi. Liên tính này đai lưng thực đáng giá, chính là hiện giờ Việt Thương Hải cũng không có nửa phần vui sướng, lại là rốt cuộc nhịn không được lên ăn nói, nếu không phải bởi vì ngươi, ta sẽ biến thành cái dạng này sao? Đều là ngươi hại. Uy, lời nói cũng không thể nói bậy a. Mặc Trầm Chu cảnh cáo nói, thục về thục, giống nhau cáo ngươi phỉ báng ngươi tin hay không? Mẹ, cái gì hắc qua đều dám hướng nàng trên đầu khấu. Nàng Mặc Trầm Chu chính là trước nay đều không làm chuyện xấu. Phi. Việt Thương Hải thoá một ngụm, xem Mặc Trầm Chu ánh mắt giống như xem kẻ thù giết cha. Mặc Trầm Chu. Nếu không phải ngươi hồ ngôn loạn ngữ, Hiểu Nguyệt ra sao có thể thật cho rằng ta là đoạn tụ. Hiện giờ hắn thật là hận không thể khóc giống một hồi. Biết được hắn là đoạn tụ, Hiểu Nguyệt cha mẹ, hiện giờ lại là phải vì nữ nhi lại chọn tế. Hơn nữa kiên định mà đem có đoạn tụ chi phích Việt Thương Hải ngăn cách cầu hôn giả suy xét phạm vi ở ngoài. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mặc Trầm Chu không chút nào trột dạ mà ngửa mặt lên trời mắt trợn trắng. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng chưa làm nhân ra cha mẹ nhận thức đến ngươi rốt cuộc thích nam vẫn là thích nữ, cũng thật đủ vô dụng. Hiện giờ đảo tới trách ta. Không nói cái này. Việt Thương Hải một lau mặt, mệt mỏi nói, ngươi cùng ta đi một chuyến, cùng Hiểu Nguyệt nói rõ ràng. Đừng nói giỡn a. Mặc Trầm Chu quả quyết cự tuyệt, ta nhưng không có như vậy đại năng lại. Huống hồ kia Hiểu Nguyệt cha mẹ, đến tột cùng là vì cái gì mới cự tuyệt Việt Thương Hải, ai cũng không biết, sao có thể là bởi vì ít như vậy đồn đãi, không chuẩn người này lại làm cái gì chuyện trái với lương tâm mà đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Mặc Trầm Chu liền đứng lên hướng động phủ ngoại đi đến, trong miệng nói, có thời gian, ngươi đảo không ngại Hiểu Nguyệt nơi đó hạ hạ công phu. Thu phục nữ nhi, so cái gì đều dùng được không phải. Ngươi không thể không phụ trách ta. Việt Thương Hải vội vàng đi theo nàng đi ra, một tay bắt lấy nàng ống tay áo nói, giúp đỡ không được sao. Cùng ta không quan hệ a. Mặc Trầm Chu lại một lần trịnh trọng thuyết minh, lúc sau lại là không hề để ý tới người này, chỉ một lòng một dạ mà giá nổi lên kiếm quang, nghĩ đi đem đã nhiều ngày luyện chế bảo bối cấp tần chăn nhìn xem, lúc sau thấy Việt Thương Hải còn một bộ lại định ngươi biểu tình. Ném ra tay háo bất đắc dĩ mà nói, ta đều nói, so với người khác trước mặt làm sáng tỏ này đó, ngươi còn không bằng kêu Hiểu Nguyệt biết được ngươi tâm ý chẳng lẽ nàng cha mẹ, sẽ sống sờ sờ chia rẽ nhà mình khuê nữ cùng nàng. Người trong lòng không thành. Gia hỏa này rất thông minh a ngày thường, như thế nào lúc này thế nhưng rối loạn tay chân đâu. Lúc sau Mặc Trầm Chu liền không hề xem Việt Thương Hải, chỉ giá nổi lên kiếm quang hướng về hồ đều thiên cảnh mà đi. Mà Việt Thương Hải, lại là ngơ ngác mà chạm đỉnh thiên phong đỉnh núi, biểu tình thê thảm đến giống như bị bội tình bạc nghĩa tiểu tức phụ, vô vọng mà nhìn Mặc Trầm Chu cũng không quay đầu lại mà rời đi, chỉ cảm thấy chính mình lão bà cũng như vậy bay đi. Bi phân dưới, lại là nhịn không được lớn tiếng nói, Mặc Trầm Chu, ngươi không thể đối ta không phụ trách nhiệm. Này một câu Lăng Vân Tông Chư Phong trên không quanh quẩn không thôi. Cảm giác được Chư Phong thượng vô số thần thức gái muội về phía nơi đây quét lại đây. Mặc Trầm Chu đột nhiên một cái lảo đảo, thế nhưng suýt nữa từ phi kiếm thượng ngã xuống dưới. Việt Thương Hải, Cửu Thiên Tiên Phủ bên trong, Mặc Trầm Chu ủ rũ cụp đuôi mà chạm đường chung, trong lòng thật hận không thể đem hư nàng thanh danh Việt Thương Hải nhất kiếm chạm thành hai đoạn. Nhưng mà cảm nhận được chính mình phía trên Thẩm Lam tức giận, nàng lại là động cũng không dám động một chút. Chỉ trộm dùng khỏe mắt đối với Việt Thương Hải toát ra buồn chân nhân nhớ kỹ ngươi. Căm giận ánh mắt. Một bên trên chỗ ngồi, Hôn Nghiêm Khanh cùng Mặc Dẫn Phượng bồi ngồi, một bên nhu tình mật ý, một bên dùng tò mò ánh mắt trộm xem đang ngồi Thẩm Lam xuống tay vẻ mặt bi phẫn Việt Thương Hải, thường thường mà cắn cái lỗ thai. Mặc Trầm Chu lỗ thai thực linh, chính nghe được Nghiêm Khanh mang theo vài phần không có hảo ý mà suy đoán chính mình là như thế nào đối vị này thanh niên bội tình bạc nghĩa, sau bị tìm tới môn tới, liền nghiêng đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn người này liếc mắt một cái, lại không có nghĩ đến. Thấy nàng hiện giờ vẫn là một bộ không biết hối cải bộ dáng, Thẩm Lam thật là tức giận đến không nhẹ. Xem ngươi sư đệ làm cái gì? Thẩm Lam đứng dậy một cái tắt chụp Mặc Trầm Chu cái hót thượng, cả giận nói, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Mặc Trầm Chu ngao mà một tiếng, lại không dám đáp lời. Mà một bên Việt Thương Hải, thấy được thường ngày uy phong bát diện Mặc Trầm Chu, vị này trước mặt thế nhưng liền đại khí cũng không dám ra, thế nhưng quỷ dị mà cảm giác được ra một ngụm ác khí cảm giác. Lúc sau liền trong mắt vừa chuyển, bi phẫn mà nói, bá mẫu, thỉnh vì tiểu chất làm chủ. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng mà Việt Thương Hải lớn lên không tồi, Thẩm Lam lại là đối hắn ấn tượng cực hảo. Hơn nữa mới vừa rồi toàn bộ tông môn đều nghe được kia một câu, nàng là thêm mà cảm giác được vài phần ấy nấy, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật đúng là không dễ dàng, liền tính bị nhà mình nữ nhi thương tới rồi, lại vẫn là như vậy tình thâm, liền hoan khuôn mặt, đối Việt Thương Hải trấn an nói, hảo hài tử, chuyện này là Trầm Chu xin lỗi ngươi. Ngươi yên tâm, hai người các ngươi việc, đều có ta cho ngươi làm chủ, tất không cứ gọi ngươi bị hủy khuất. Dứt lời lại là đối đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng run rẩy Mặc Trầm Chu lạnh lùng nói, ngươi không được lắm miệng. Lúc này đây, nhất định không thể lại kêu đứa nhỏ này tùy hứng làm bậy, tất yếu đem nàng gả đi ra ngoài. Mặc Trầm Chu thật là đủ rồi. Hiển nhiên Việt Thương Hải cái kia đồ ngốc còn đối Thẩm Lam nói lời cảm tạ, không khỏi tâm nói, đợi đến ngươi thật hiểu được Thẩm Lam ý tứ, đến lúc đó nhưng đừng khóc ra tới. Việt Thương Hải là thật không nghĩ tới, hiện giờ hắn toàn bộ tâm tư, đều lạc như thế nào đem Hiểu Nguyệt cướp về thượng. Liền tính Thẩm Lam đã biểu hiện đến như vậy cổ quái, hắn lại chỉ cho rằng Thẩm Lam thật là cùng bá đạo Mặc Trầm Chu bất đồng, thế nhưng là rất là giảng đạo lý người, liền thêm mà bắt được này cây cứu mạng rơm dạ giống nhau, nước nở nói, bá mẫu đại ân, tiểu chất suốt đời khó quên. Nói, hắn biểu hiện đến như vậy đáng thương, vị này bá mẫu đại nhân nên là lập tức liền mệnh Mặc Trầm Chu giúp chính mình một cái vội đi. Thẩm Lam lại chỉ cảm thấy Việt Thương Hải nhân chính mình làm chủ mà mừng rỡ như điên, trong lòng là vừa lòng, liền ôn thanh nói, đều là người một nhà, không cần như vậy khách khí. Việt Thương Hải lại là trong lòng đột nhiên di một tiếng, rắc ra vài phần cổ quái, phân biệt rõ một chút, vẫn là cảm thấy những lời này có chút không hợp khẩu vị, liền ngẩng đầu hướng Mặc Trầm Chu phương hướng nhìn lại, thấy Mặc Trầm Chu chỉ thấp đầu, trong lòng liền sinh ra vài phần bất an. Mà Thẩm Lam lại là cảm thấy nhà mình nữ nhi đã bá đạo tới rồi trình độ nhất định, thế nhưng sự này thanh niên không dám ứng thừa, mặt mày liền thêm nhu hòa mà tiếp tục nói, hảo hài tử, ngươi thả yên tâm. Chúng ta Mặc ra nề nếp gia đình pha chính, quả quyết sẽ không cô phụ ngươi. Đã là Trầm Chu làm hạ sự tới, tất nhiên cho ngươi một công đạo. Nàng chần chờ một lát, lại vẫn là Việt Thương Hải càng mở to càng lớn trong ánh mắt nói, ngươi nếu là lo lắng, kia quá mấy ngày chúng ta liền cho các ngươi sự cấp làm như thế nào. Thất không gọi ngươi chịu ủy khuất. Trong lòng lại là cảm thấy trước mắt này thanh niên thế nhưng kinh hỉ đến thất thanh, thêm vài phần hảo cảm cùng vui mừng. Lại nguyên lai, nhà mình cái này đại nữ nhi, cũng vẫn là thực được hoan nghênh sao. Việt Thương Hải nơi nào là kinh hỉ, hắn hiện giờ, lại cơ hồ muốn hoảng sợ mà khóc ra tới. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, trước mắt vị này bá mâu đến tuột cùng hiểu lầm cái gì. Tưởng tượng đến kia đáng sợ suy đoán, tuy là Việt Thương Hải cũng là đại thế gia người thừa kế, kiến thức rộng rãi, tâm lý cường hãn, hiện giờ đều cảm thấy bắp chân run run, nếu không phải lúc này đang ngồi, hắn đều cơ hồ phải cho Thẩm Lam quỳ xuống. Liên tính như vậy, hắn trước mắt cũng là một mảnh hắc ám, thế nhưng xoạch chép miệng, nói không ra lời. Trời đất chứng giám. Hắn Việt Thương Hải thích, là Hiểu Nguyệt như vậy thiên chân hoàn hảo cô nương, không phải Mặc Trầm Chu loại này động bất động liền phải mạng người mẫu dạ xoa. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền thiệt tình muốn khóc. Lại gặp được Thẩm Lam chính mang theo vừa lòng thần sắc nhìn chính mình, thật cảm thấy hôm nay giữ nhiều lành ít. Mặc Trầm Chu lại là nhìn đến Việt Thương Hải một bộ muốn đi chết vừa chết biểu tình, trong lòng ác khí phương hoãn, lại nghĩ đến nhà mình lao nương thật đúng là nói được thì làm được, chính mình cũng là run lên. Vội cười nịnh tiến lên, thiển mặt nói, nương, ngươi hiểu lầm. Vị này chính là ta bạn tốt, lúc này đây, chỉ là muốn ta giúp một chút thôi, cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Lúc đầu Thẩm Lam bất quá này đây vì Mặc Trầm Chu thoái thác, nhưng mà nàng rốt cuộc cũng là cực kỳ thông minh người, lại thấy được lúc này kia Việt Thương Hải trên mặt, nơi nào là hỉ, lại là kinh hãi, liền hiểu được mới vừa rồi bất quá là chính mình tự mình đa tình, trong lúc nhất thời liền rất là thất vọng. Lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, lại là đối Việt Thương Hải cũng không phải như vậy thân thiện, chỉ cảm thấy chính mình phải gả nữ nhi, này thanh niên thế. Nhưng còn dám không muốn, thật là không hiểu thưởng thức, trên mặt liền phai nhạt xuống dưới. Mà Việt Thương Hải lại là liều mạng gật đầu, Thẩm Lam thấy, trong lòng than một tiếng, liền nhàn nhạt mà nói, mới vừa rồi là ta tưởng tả. Chính là người này cũng thật không phải cái đồ vật, nếu không phải, kia toàn bộ tông môn như vậy mà lớn tiếng ồn ào là làm cái gì? Nàng nữ nhi còn muốn hay không gả chồng đâu? Đã là Trầm Chu bạn tốt, các ngươi liền chính mình thương lượng làm đi, chỉ là đừng lại lớn tiếng, miễn cho quấy nhiễu người khác. Việt Thương Hải lúc này mới hoan quá khí nhi tới, vội cười làm lành nói, bá mâu thịnh tình, tiểu chất cảm kích tâm. Bất quá là một chút việc nhỏ, không dám lao bá mâu lo lắng. Đạo tổ thượng, này mặc ra thật là quá khủng bố, này một cái không cẩn thận, thế nhưng suýt nữa bồi thượng chính mình. Việt Thương Hải yên lặng lau một phen hãn, lúc này mới đối Mặc Trầm Chu cười nói, Mặc đạo hữu, ngươi ta tương giao một hồi, hay là thật muốn khoanh tay đứng nhìn. Nếu không có Thẩm Lam, Mặc Trầm Chu là thật lười đến quản Việt Thương Hải này đó phá sự. Nhưng mà đột nhiên nghĩ đến, đã nhiều ngày Thẩm Lam quả thực là lập buộc nàng đuổi gả chồng, thật lệnh nàng đau đầu, chi bằng lúc này đi ra ngoài trốn một trốn. Nghĩ thông suốt này đó, nàng thế nhưng cũng lộ ra một cái tươi cười tới, hòa thanh nói, ta là người, ngươi còn không biết. Từ trước đến nay là vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Một bên nói, một bên đem Việt Thương Hải khinh bỉ ánh mắt lược quá, tiếp tục nói, ngươi khó xử, ta cũng biết hiểu, một khi đã như vậy, ta liền bồi ngươi đi một hồi, tất ta có khả năng, không cứ gọi ngươi thất vọng. Như thế, liền đa tạ đạo hữu. Việt Thương Hải ngoài cười nhưng trong không cười mà vừa chắp tay. Lúc này mới lại đối với Thẩm Lam cảm kích vạn phần mà cười làm lành một lát, lại nhân cơ hội lấy chính mình trong tay mấy viên quang hoa lộng lấy bảo châu tới, đem Thẩm Lam hống thập phần vừa lòng, lúc này mới tính xong. Mà Mặc Trầm Chu giờ phút này, lại là đi trước hồ đều thiên cảnh. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn banh thần kinh, hiện giờ cùng Việt Thương Hải đi ra ngoài, đảo cũng có thể thay đổi tâm tình. Đã bái Thẩm Khiêm cùng Đoan Mộ Cẩm, nhiều lần bảo đảm không hề gây chuyện. Lúc này mới cùng Tần Chăn một đạo, đi ra ngoài tìm vẫn luôn biến mất không thấy Băng Hoàng Hỏa Phượng. Này hai chỉ hiện giờ, thân hình càng thêm lớn lên, mắt lạnh vừa thấy, đảo có vài phần thành niên Phượng Hoàng khí tượng. Hiện giờ lại Lạc Thương Tổ trong tay, nay một vị tuy rằng chỉ còn nguyên thần, nhưng mà năm đó lại cũng cùng Băng Hoàng Hỏa Phượng quen biết, nhưng thật ra có thể đối hiện giờ Niết Bàn sau hai chỉ nhiều có chỉ điểm. Có tiên giai chỉ điểm, Băng Hoàng Hỏa Phượng lại không biết được nhiều ít chỗ tốt. Hiện giờ tiến cảnh phi, một tiếng tu vi đã là thẳng bức nguyên anh. Băng Hoàng đảo còn thôi, Hỏa Phượng lại là cực kỳ đắc ý hiện giờ thấy Mặc Trầm Chu, liền thanh minh một tiếng, nàng quanh thân bay múa không thôi, thường thường đem hoa mỹ vô cùng đôi linh hướng Mặc Trầm Chu trên người quét tới, hiển nhiên là khoe ra. Mặc Trầm Chu vẫy tay một cái, nó liền rơi xuống Mặc Trầm Chu trên vai. Hiện giờ thật lớn thân hình, lại là ép tới Mặc Trầm Chu trên vai trầm xuống. Mặc Trầm Chu lại là thừa dịp này Hỏa Phượng cọ chính mình gò má là lúc, đối Thương Tổ cảm kích mà vừa chắp tay, tạ nói, đa tạ lao tổ coi chừng. Này đảo không tính cái gì. Mắt thấy Băng Hoàng Hỏa Phượng vô ưu vô lự, Thương Tổ ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, nghe vậy cười nói, rốt cuộc là thần thú Phượng Hoàng, thường ngày cũng không cần ta cái gì chỉ điểm, chỉ là nhiều có bướng bỉnh thôi. Mắt thấy Băng Hoàng cũng lạc Tần Chăn trên vai, nghĩ nghĩ lại nói, Băng Hoàng Hỏa Phượng hiện giờ tuy rằng đã là lục giai đỉnh, chỉ là lúc sau liền tính bước vào thất giai, cũng chỉ sợ không thể hóa hình. Mặc Trầm Chu vô về Hỏa Phượng đối vũ tay một đốn, lúc sau nhíu mày nói, chẳng lẽ là bởi vì huyết mạch. Càng là cao giai huyết mạch, càng là hóa hình không dễ. Thương Tổ thở dài, năm đó Băng Hoàng Hỏa Phượng hóa hình là lúc, đều đã là bước vào tiên giai. Bất quá lại cũng có vài phần chỗ tốt. Hắn lại là cười nói, thần thú hậu duệ. Thiên đạo ái chi. Tuy rằng hóa hình không dễ, nhưng mà kia hóa hình lôi kiếp lại so chi mặt khác yêu thú muốn dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa này đối Phượng Hoàng vẫn chưa sát sinh, đợi đến ngày sau, hóa hình sẽ thêm dễ dàng. Như vậy liền hảo. Mặc Trầm Chu nhướng mày. Nàng tự giữ tu vi, vốn là không thường sử dụng linh thú đối địch, chỉ là này Hỏa Phượng rốt cuộc là nàng từ nhỏ mang đại, tình cảm thâm hậu, tự nhiên hy vọng nó hảo. Hỏa Phượng lại là đối hóa hình cũng không thân thiện. Hiện giờ chỉ là Mặc Trầm Chu trên vai tham đầu tham não, nhìn chằm chằm nàng thủ đoạn nước miếng chảy ròng. Nhưng mà nó lại là biết được Hư Thiên Trạc là Mặc Trầm Chu cực đại bí mật, đảo cũng hiểu chuyện, không có người khác thời điểm tiến vào Hư Thiên Trạc, chỉ là nghĩ đến trong đó linh thảo, vẫn là nhịn không được chép chép miệng. Người này một bộ thèm giống, liền lệnh Mặc Trầm Chu trong lòng một hừ. Lúc sau liền đã lệ Thương Tổ, mang theo nó cùng Tần Chân cùng phản hồi Chiêu Vân Phong, thấy được Việt Thương Hải chính nhón chân mong chờ, càng thêm không kiên nhẫn, nhưng mà nhẫn nhịn, vẫn là không khách khí mà nói, dẫn đường. Việt Thương Hải hiện giờ thực sự sợ Mặc Trầm Chu lại nửa đường thay đổi, lại là làm lơ nàng thái độ, tùy tay tung ra một thanh Như Ý, hướng bầu trời ném đi, mắt thấy Như Ý đón gió biến đại, Phương cười nói, đường xá xa xôi, đạo hữu liền cùng ta ngồi này pháp khí cùng tiến đến như thế nào. Đi nhờ xe ai không yêu ngồi đâu. Mặc Trầm Chu nhún vai, liền cùng Tần Chân cùng thượng Như Ý, Băng Hoàng Hỏa Phượng lại là bị Hồ Đều Thiên cảnh nghẹn đến mức tàn nhẫn, hiện giờ lại là phi Như Ý bên, thập phân hoan. Việt Thương Hải lại là thấy mọi người ngồi ổn, liền cũng sừng ngồi Như Ý thượng, cùng hướng về phương Nam mà đi. Mà xa xôi Bắc Hoang Linh tuyệt nơi, yên tĩnh không người ngọn núi Mãng Lâm bên trong, một người bạch y tú sĩ chậm rãi hành, đợi đến đi tới một chỗ, hiển nhiên phía trước bị vây đến kín mít, lại dựng một bài cảnh cáo không chuẩn tiến vào, trong mắt liền hiện lên vài phần khó có thể miêu tả cảm xúc. Lại về phía trước, vẫn luôn đi tới một chỗ đất trống, chỉ thấy được kia một khối thật lớn phượng hoàng thi thể, hắn mới rốt cuộc thở dài xoa kia phượng hoàng, nhắm mắt nói, Màu Vũ. Hắn yêu quý mà vớt ve nó, nhẹ giọng nói, Hảo Màu Vũ, ta tới, chúng ta cùng nhau về nhà. Năm đó hạ giới, chỉ có nó nguyện ý làm bạn chính mình tiến đến, lại không có nghĩ đến, trung thành nó ngã xuống nơi. Liên Niết Bàn đều không có tới kịp, nghĩ đến đây, hắn trong mắt liền lộ ra bi thương biểu tình. Lúc ấy, mắt thấy nó ngã xuống tiến nơi đây, mà theo sau, hắn liền bị trấn áp. Nay vạn năm tới, tông môn đã không có, hắn thành cô hồn dã quỷ, đó là vì nó nhặt xác, đều hưu tâm vô lực. Hắn cười thảm một tiếng, trong mắt hơi hơi ướt át, trong tay một đạo quang hà mà qua, chỉ thấy đến này Phượng Hoàng biến mất hắn thủ hạ, lúc này mới nhìn Phương Nam lẩm bẩm nói, nhiều năm như vậy, chúng ta đều tranh đoạt cái gì đâu. Thông môn, bạn tốt, còn có ngươi, ta tất cả đều mất đi. Mà hiện giờ, ta còn muốn lại làm một chuyện. Nếu là Màu Vũ, nhất định sẽ nhận đồng ta đi. Ta chỉ là, muốn vì tông môn lưu lại truyền thừa mà thôi. Một tiếng thở dài vang lên. Người này lại không hiểu được, kia xa xa tương đối tháp cao bên trong, đúng là hắn vạn năm phía trước, cố nhân. Mặc Trầm Chu nhàm chán mà ngồi Như Ý thượng, nghe Việt Thương Hải lại nhải. Đã trải qua Mộc Dương Tông một hồi đại chiến, hiện giờ tu chân giới thật là thái bình không ít, ít nhất chặn đường cướp bóc cái gì, hiện giờ là đã không có, nghẹn đến mức Mặc Trầm Chu thập phần thống khổ. Tần Chân loại này thời điểm, từ trước đến nay là nhắm mắt nhập định, Mặc Trầm Chu chỉ có thể như vậy cái thời điểm, nghe một chút Việt Thương Hải đối nàng giới thiệu một ít Việt gia cùng Hiểu Nguyệt gia sự tình. Hiểu Nguyệt họ Đường, lại là Bách Du Ngục Trung Đường tổ bổn gia. Việt gia cùng Đường gia nhiều thế hệ ở tu chân giới cực phương Nam Thiên Qua trong thành, cùng Bách Du Ngục cách xa nhau bất quá một châu nơi. Thiên Qua thành xem như tu chân giới phương Nam đại thành trì, trong đó tu sĩ vô số, nhưng mà đại thế gia, vẫn là phải kể tới Đường gia cùng Việt gia. Việt Thương Hải cùng Hiểu Nguyệt Đảo cũng coi như thanh mai trúc mã, lại kiêm hai người đều là dòng chính, bởi vì nhân duyên đính cực kỳ thuận lợi, nếu không phải vài thập niên trước Việt Thương Hải đột nhiên phạm nhị, chỉ sợ hiện giờ nhi tử đều có thể mua nước tương. Nghe đến đó, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy Việt Thương Hải có bệnh. Đường đường Việt thị thiếu chủ, có cái gì bất đắc dĩ không được đã đến liền thích người cũng không dám cưới, e sợ cho hại người trong lòng đâu. Nếu là Mặc Trầm Chu, ai dám chạm vào nàng một đầu ngón tay, quản hắn phân ra dòng chính, nhất kiếm đưa bọn họ tất cả đều chém cũng liền xong rồi. Nếu không lấy nàng đương thân nhân, ai còn phạm tiện trò không nột. Việt Thương Hải lại là Mặc Trầm Chu khinh thường trong ánh mắt cười khổ hai tiếng, hắn đương nhiên hiểu được Mặc Trầm Chu bạo tính tình, một khi trở mặt, thật là lục thân không nhận. Nghĩ đến đây, hắn chính là trong lòng dùng mình, chần chờ sau một lúc lâu, phương đối Mặc Trầm Chu nói, còn có chuyện. Hắn khụ một tiếng, lại là cảm thấy dù sao cũng là việc xấu trong nhà, khó mà nói xuất khẩu, nhưng mà vẫn là quyết tâm nói, hiện giờ ta phụ thân cũng thiên qua trong thành, hắn người nọ. Nếu là cùng ngươi có chậm trễ chỗ, còn thỉnh ngươi xem ta mặt mũi thượng không cần cùng hắn so đo. Chẳng lẽ ta trêu chọc quá phụ thân ngươi? Mặc Trầm Chu chau mày, yên lặng mà hồi tưởng một lần từ trước đắc tội ném vũ khí cho nhau, lại là không có đầu mối, không khỏi nghi hoặc hỏi. Ngươi không phải chém thiên hải sao? Các ngươi Việt gia, còn chưa đủ. Mặc Trầm Chu không mà nói, ta lại không phải sát nhân cuồng, năm đó nếu không phải Càng Thiên Hải tìm chết, ta sẽ thượng đuổi tử đi giết người. Thứ ngươi bắt đầu, bao nhiêu người toát ra tới tìm ta phiền toái, thật cho rằng ta là dễ chọc đúng không? Xem cùng Bách Du Ngục, Mặc Trầm Chu cũng liền nhận, lại không có nghĩ đến Việt gia thế nhưng được một tức lại muốn tiến một thước, thật là không biết tốt xấu. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền hừ nói, kia Càng Thiên Hải, chân nhân duyên tốt như vậy. Không chỉ có như thế, đời trước thế nhưng còn có thể đem Việt Thương Hải kéo xuống mã, đến tột cùng bằng là cái gì? Nhưng mà Việt Thương Hải lại là trầm mặc hồi lâu, sắc mặt hơi hơi biến sắc. Cách hồi lâu, mới vừa rồi thở dài, không nói ngươi, ta chẳng lẽ liền thích Thiên Hải sao? Hắn híp mắt buồn bã nói, những lời này, vốn không nên nói với ngươi, nhưng mà ngươi ta chỉ gian, cũng coi như là giao tình tâm đầu ý hợp, nói nói đảo cũng không ngại. Từ nhỏ đến lớn, ta kia phụ thân trong mắt, nơi nào có ta tồn đâu. Chỉ hận không thể đem Thiên Hải coi như chính mình nhi tử nuôi nấng, ngay cả này Việt thị thiếu chủ, nếu không phải dòng chính trưởng lao dốc hết sức kiên trì, chỉ sợ cũng bị ta phụ thân giao cho Thiên Hải trên tay. Nghĩ đến đây, Việt Thương Hải trong lòng càng thêm hậm hực. Hắn mẫu thân mất sớm, duy nhất thân nhân chỉ có chính mình phụ thân. Lại không có nghĩ đến tự hắn 10 tuổi năm ấy, phụ thân hoan thiên hỷ điệu mà đem kia Càng Thiên Hải mẫu tử nhận được trong phủ, từ nay về sau, chính mình liền phảng phất phụ thân kẻ thù giống nhau. Nữ nhân kia, Càng Thiên Hải mẫu thân, là phụ thân thanh mai trúc mã. Nhân thân phận không đủ, bị tộc lao gả tới rồi phân ra đi, lại không có nghĩ đến bất quá mấy năm, người nọ đã chết. Liên như vậy một nữ nhân, phụ thân thế nhưng cũng không chê, đem kia mẫu tử kế đó lúc sau, thậm chí đem Càng Thiên Hải coi làm thân tử giống nhau, liền hắn cũng muốn dựa sau. Không, không phải dựa sau. Kia nữ nhân một bộ nhu nhược bộ dáng, mỗi thấy chính mình một lần, tất yếu phụ thân trước mặt biểu hiện ra một bộ bị ái nhân phản bội thống khổ dạng, có đôi khi còn sẽ nằm trên giường không dậy nổi. Bất quá vài lần, chính mình liền bị bức ra gia môn, đi theo tộc lao cư trú. Nếu không phải chính mình thiên tư không tồi, dẫn tới trong tộc coi trọng, chỉ sợ liền dừng chân nơi đều không có. Lúc ấy, Việt Thương Hải là may mắn mẫu thân mất sớm. Bằng không liền tính còn sống, cũng sẽ bị kia nữ nhân sống sờ sờ tức chết. Bất quá nàng cũng không đến hảo, bất quá mấy năm, thế nhưng bị Việt gia kẻ thù chém giết phụ thân trước mặt. Xứng đáng, ai làm, nàng là Việt thị tộc trưởng người trong lòng đâu. Cũng là từ lúc ấy bắt đầu, phụ thân toàn lực tài bồi Càng Thiên Hải, chỉ là vì muốn đem tộc trưởng chi vị truyền cho Thiên Hải, mà cũng là lúc ấy, Thiên Hải cùng phân ra, mới có thể nảy sinh nổi lên bừng bừng dạ tâm. Ai có thể nghĩ đến, sẽ có như vậy một cái đồ ngốc tộc trưởng, bỏ quên bổn chi đích duệ, khóc la muốn đem quyền lợi giao cho phân ra trên tay đâu. Tuy rằng trở thành Việt gia thiếu chủ, chính là Việt Thương Hải địa vị cũng không củng cố. Thân sinh phụ thân còn trừng mắt muốn tìm hắn sai lầm, để phế đi hắn đâu. Cho nên lúc ấy, biết được Càng Thiên Hải đã chết Mặc Trầm Chu trên tay, hắn là thật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà từ lúc ấy khởi, phụ thân phảng phất điên cuồng giống nhau, chỉ nhận định là chính mình cùng Mặc Trầm Chu liên thủ hại hắn người trong tim tử, nghĩ muốn như thế nào trả thù. Có như vậy phụ thân, hắn như thế nào dám nên thú Hiểu Nguyệt. Thật là sợ cực kỳ một ngày nào đó sẽ nhìn thấy phụ thân giết chính mình thê tử, cũng chỉ vì làm chính mình thống khổ. Chính là làm bộ đối Hiểu Nguyệt lạnh nhạt, này không đại biểu muốn trơ mắt mà nhìn nàng khác gả người khác. Chẳng lẽ hắn không biết thảo Hiểu Nguyệt niềm vui so cái gì đều cường. Chỉ là không thể làm như vậy. Sở dĩ thỉnh Mặc Trầm Chu tiến đến, cũng bất quá là xem Hiểu Nguyệt đối Mặc Trầm Chu cực kỳ tin phục, lại chịu nghe nàng lời nói. Chỉ cần Mặc Trầm Chu đại hắn Hiểu Nguyệt trước mặt cứu vãn, chỉ cần quá mấy năm hắn có thể kết anh, hiện giờ phân ra bên trong Việt Dung Hải lại nguyện ý phụng hắn là chủ, đến lúc đó liền không cần sợ hai phụ thân, tự nhiên sẽ nên Hiểu Nguyệt quá môn. Việt Thương Hải than một tiếng, nhặt có thể nói nói chút, lại đưa tới Mặc Trầm Chu bắt quái chi hồn, để sát vào hỏi, uy, kia Càng Thiên Hải, không phải phụ thân ngươi tư sinh tử đi. Có cái này khả năng nha, bằng không lại lòng mang rộng lớn nam nhân, hay là thật như vậy bác gái, thích dưỡng người khác nhi tử, còn dưỡng đến liền chính mình thân nhi tử đều dựa vào sau. Không phải. Việt Thương Hải nhữ mày nói, phân biệt dòng chính phân ra, ta Việt ra đều có thủ đoạn. Càng Thiên Hải không phải ta phụ thân hài tử, điểm này ta có thể khẳng định. Tiện. Nhân Việt Thương Hải theo như lời, Mặc Trầm Chu liền đối với kia Việt gia tộc trưởng hạ một cái kết luận. Đem phân ra hài tử coi nếu thân sinh đảo cũng thế, chính là nếu là liền chính mình thân sinh tử đều coi làm kẻ thù, quả thực giống như xuất sinh giống nhau. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền nghĩ tới năm đó Thẩm Lỗi, cũng không phải là cùng Việt Thương Hải vận mệnh cực giống, tưởng tượng đến nơi đây, liền lại nghĩ đến kia Thẩm Đoàn Chính một nhà, chỉ cảm thấy nói không nên lời ghê tởm, liền nhỏ giọng nói, kia muốn hay không ta giúp ngươi một bên nói, nàng tay liền một bên trên cổ một mạng. Việt Thương Hải lại là trừng nổi lên đôi mắt. Mỗi lần cùng Mặc Trầm Chu cùng nhau, hắn đều sẽ cảm thấy chính mình hạn cuối một soát lại soát. Trước mắt là cái tình huống như thế nào, vị này thế nhưng xúi dục nhi tử đi xử lý chính mình lao cha. Tuy là Việt Thương Hải cũng là trong đầu một vựng, lúc sau lôi kéo khỏe miệng nói, ngươi làm ta giết ta cha. Tự bảo vệ mình mà thôi. Mặc Trầm Chu lại là cười nhạo một tiếng. Như vậy người, nàng đã biết. Nhìn xem Thẩm Đoan Chính liền biết vị kia tộc trưởng là nghĩ như thế nào. Người tin hay không, mấy năm nay vị kia không nhúc nhích người, là bởi vì ngươi không xoay chuyển trời đất qua thành đi. Thấy Việt Thương Hải gật đầu, liền cười lạnh nói, lần này vì hiểu nguyện, ngươi chui đầu vô lưới, hãy chờ xem. Chờ ngươi lần này trở về, ngươi không trước làm thịt hắn, chỉ sợ hắn muốn xuống tay trước chém ngươi. Cùng loại này tình thánh, nghĩ đến trước nay đều đầu tiên là hắn người trong lòng. Đến nỗi cái gì Việt Thương Hải như vậy nhi, nhân ra trong mắt, đó chính là phản bội tình yêu chứng cứ, trừ lúc sau Phương là người ta trong lòng suy nghĩ, nơi nào còn cùng ngươi nói cái gì phụ tử tình thâm đâu. Nhưng mà Việt Thương Hải trần chờ sau một lúc lâu, mới vừa rồi do dự nói, liền tính như thế, ta cũng không thể. Dù sao cũng là ta phụ thân. Ta. Tùy ngươi đã khỏe. Đơn giản nói, Việt Thương Hải chết sống làm nàng Mặc Trầm Chu đánh giám. Nói với hắn nhiều thế này, đã là xem Việt Thương Hải cùng chính mình mấy năm nay giao tình không tồi phần thượng. Đến nỗi mặt khác, người này lại không phải năm đó Thẩm Lỗi, đó là chính mình thân ca, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi ra tay, hiện giờ nàng cũng thật không có như vậy nhiều tình yêu dùng Việt Thương Hải trên người. Việt Thương Hải cũng không khỏi trầm mặc xuống dưới. Trong lúc nhất thời như ý thượng lại khôi phục yên tĩnh. Chán đến chết là lúc. Mặc Trầm Chu lại đột nhiên nghe được trên đầu bay múa băng hoàng hỏa phượng đột nhiên phát ra hoan kêu to, như vậy hoặc bát lại là làm nàng ngẩn ra, lúc sau liền thấy được trước mắt lưỡng đạo lưu quang hướng về phía dưới đánh tới. Nàng trong lòng vừa động, liền cũng theo băng hoàng hỏa phượng bay đi phương hướng nhìn lại, lại thấy đến này hai chỉ, thế nhưng phi rơi xuống tầng mây phía dưới một người bạch y tú sĩ đầu vai, thần thái trung pha mang thân mật. Băng hoàng hỏa phượng tuy rằng tuổi không lớn, nhưng mà như vậy đối cái người xa lạ thân cận lại cực kỳ không thể tưởng tượng. Mặc Trầm Chu trong lòng tò mò, liền hướng người nọ nhìn lại, lại thấy đến người nọ một thân bạch y, một đầu tóc dài rối tung trên lưng, phiêu giật như tiên. Trên mặt mang cười, thế nhưng lệnh người giống như một xuân phong cảm giác, vọng chi dễ thân. Nhìn đến nơi này, Mặc Trầm Chu trong lòng dùng mình, chỉ cảm thấy trước mắt người này, thế nhưng có thể bất động thanh sắc chi gian lệnh nhân sinh ra hảo cảm tới, như vậy người. Nếu là địch nhân, thật là nguy hiểm. Hơn nữa người này tu vi liền nàng đều nhìn không thấu, nhưng mà một thân khí thế, lại ẩn ẩn cùng Thẩm Khiêm phảng phất, thế nhưng là một vị hóa thần tu sĩ. Chỉ là nàng tưởng phá đầu, cũng không có đem người này cùng tu chân giới hiện giờ thành danh bất luận cái gì một người hóa thần tu sĩ đối thượng, lệnh nàng để phòng lên. Mà Tân Chan, lúc này cũng cảm giác được Mặc Trầm Chu tâm tình, mở mắt hướng về người nọ phương hướng nhìn lại. Mà mắt thấy Mặc Trầm Chu như vậy đề phòng, người nọ lại không tức giận, ngược lại bay đến như ý chi sườn, rơi xuống ly ba người không xa không gần nơi sau, đầu tiên là sủng nịch mà vớt vé hỏa phượng đầu một chút, đem hai căn linh khí bốn phía linh thảo huy nhập băng hoàng hỏa phượng trong miệng, lúc này mới đối Mặc Trầm Chu chắp tay nói, Đông Hải tán tu Lan Ninh, gặp qua đạo hữu. Mắt thấy này hai chỉ phượng hoàng ngu xuẩn mà đem người xa lạ huy linh thảo ăn. Mặc Trầm Chu hận không thể một con phượng hoàng trên người đá thượng một chân. Người xa lạ đồ vật, đó là có thể tùy tiện ăn sao. Nói mỗi ngày nàng cung cấp cấp này hai chỉ linh thảo, chính là trước nay đều không có thiếu quá, như thế nào liền như vậy thèm. Mắt thấy người này thân là hóa thần, lại có cùng chính mình đám người ngang hàng luận giao chi ý. Mặc Trầm Chu tuy nhân này là Ninh tự nhận Đông Hải tu sĩ mà nhiều có đề phòng, lại vẫn là trầm giọng nói, Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu. Gặp qua tiền bối. La Ninh lại là hơi hơi mỉm cười, đạm thanh nói, tu La Trầm Chu chi danh, mấy năm nay ta cũng nhiều có nghe nói, hiện giờ nhìn thấy, lại cũng coi như có duyên. Lúc sau hắn cười nói, lại không có nghĩ đến, này hai cái tiểu gia hỏa là ngươi linh thú, ngày đó ta nhất thời sơ sẩy, đem chúng nó đã quên dược viên bên trong, mệt đắc đạo hữu lo lắng, lại là ta không phải. Người này thản nhiên thừa nhận chính mình đó là năm đó mang đi băng hoàng hỏa phượng người, liền lệnh Mặc Trầm Chu sắc mặt vừa chậm, rốt cuộc người này sở làm, thật đối băng hoàng hỏa phượng tương trợ cực đại, nhưng mà lại nghĩ đến ngày đó băng hoàng hỏa phượng làm hạ chuyện tốt, rồi lại mang theo vài phần chột dạ, khu một tiếng nói, này hai chỉ phượng hoàng nhiều có tiến bộ, vạn bối cảm kích không, chỉ là này hai chỉ rất là nghịch ngợm, lại là trời ạ, không phải là vị này phát hiện dược viên bị thanh không, hiện giờ tới tìm phiền toái đi. La Ninh thấy Mặc Trầm Chu trong mắt loạn chuyển, lại là mỉm cười nói, kia dược viên, là năm đó ta cơ duyên xảo hợp phát hiện. Hiện giờ này giới bên trong, chỉ còn này hai chỉ phượng hoàng, lưu trữ cũng là lãng phí, nhưng thật ra này hai chỉ rất là đáng yêu, gọi được ta thích. Nghe được La Ninh khích lệ, băng hoàng ngượng ngùng, mà hỏa phượng lúc này, lại là hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy tìm được rồi chi âm, đắc ý đến không được. Đột nhiên xuất hiện một người xa lạ tu sĩ cấp cao, đối với ngươi nói ta thích ngươi linh thú, đối với các ngươi đại gia rất có hảo cảm, ngươi tin sao? Dù sao Mặc Trầm Chu là không tin, xem Việt Thương Hải bộ dáng, cũng là mang theo vài phần suy đoán. Nhưng thật ra Tần Chân thập phần đạm nhiên, liền lệnh Mặc Trầm Chu thần sắc hơi hoãn. Tần Chân đối người khác hơi thở cực kỳ mẫn cảm, lại một chút đều không cảm giác được này Lan Ninh nửa phần ác ý tình huống như vậy, nhưng thật ra phân hai loại. Một loại là này Lan Ninh thật là người tốt, đảo cũng thế. Mà một loại khác liền phiền toái điểm nhi, thuyết minh người này thật sự là quá sẽ ẩn tàng rồi. Nếu là như thế này, Mặc Trầm Chu liền cẩn thận rất nhiều, rốt cuộc đây chính là cái hóa thần, một cái không lưu ý, chỉ sợ là muốn đả thương vong thảm trọng. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền không giấu vết về phía Tần Chân phương hướng nhích lại gần, hai người tay liền giao nắm ở một chỗ, linh lực cũng bắt đầu lẫn nhau giao hòa lên. Liên tính tới rồi hiện tại, La Ninh thế nhưng đều là một bộ ôn hòa tươi cười, hoàn toàn không đem Mặc Trầm Chu địch ý coi như một hồi sự. Mắt thấy đến hắn như vậy, Việt Thương Hải chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi, cười nói, vạn bối Việt Thương Hải, xin hỏi tiền bối đi nơi nào? Ngàn vạn đừng nói cùng chúng ta cùng đường A. Đầu năm nay, từ trước đến nay là cái tốt không linh cái xấu linh, Việt Thương Hải một phen cầu nguyện hoàn toàn vô dụng, lại thấy đến La Ninh cười nói, ta muốn đi thiên qua thành tìm một loại linh thảo. Nghe nói tu chân giới lớn nhất thương gia cũng ở thiên qua trong thành, lại là muốn đi thử thời vận. Kia thật đúng là xảo. Việt Thương Hải nghẹn khí ha ha cười hai tiếng, lúc sau tò mò hỏi, tiền bối nghĩ muốn cái gì linh thảo? Luyện hư thảo. La Ninh lời này xuất khẩu, Việt Thương Hải còn ở nỗ lực mà hồi tưởng như vậy hẻo lánh linh thảo xuất xứ, Mặc Trầm Chu lại là đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua La Ninh, che lại trong lòng dao động. Kia luyện hư thảo cực kỳ thưa thớt, này toàn bộ tu chân giới chung đều không nhất định có một gốc cây. Sở dĩ biết luyện hư thảo, Mặc Trầm Chu cũng vẫn là bởi vì từ trước ở hư thiên trạc trung điển tịch trung gặp qua, bởi vậy còn có chút ký ức. Chính là kia luyện hư thảo, lại là một loại dược tính cực kỳ cổ quái linh thảo, chỉ có chuyên chú luyện hóa tử khí tà đạo tu sĩ mới có thể tìm kiếm loại này linh thảo, lại là bởi vì luyện hư thảo trung sinh khí, có thể ức chế trụ những cái đó tử khí, bảo đảm kia tu sĩ không bị tử khí hoàn toàn ăn mòn. Lại hoặc là, lúc này, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi cẩn thận mà quan sát này Lan Ninh, lại thấy đến người này tuy rằng nhìn như không việc gì, nhưng mà một khuôn mặt lại mang theo vài phần tái nhợt, mang lên vài phần tử khí, trong lòng liền mang theo vài phần suy đoán, chỉ sợ người này bị tử khí gây thương tích, hiện giờ lại là chờ luyện hư thảo áp lực tử khí. Mà kia Lan Ninh lại là cảm giác được Mặc Trầm Chu đánh giá, lúc sau chậm rãi gật đầu. Lúc này Việt Thương Hải lại nhíu mày nói, La tiền bối, vạn bối liền xuất thân Việt gia, đối trong nhà sở hữu chi vật cũng rất là biết được, nhưng mà ngài nói luyện hư thảo, ta lại chưa từng nghe nói qua. La Ninh lại không thấy thất vọng, chỉ là nhàn nhạt mà cười nói, luyện hư thảo có hay không, ta là biết được. Hắn lại là đối Việt Thương Hải nói, mỗi nhất tộc trùng, đều có không ít bí tân. Ngươi không biết cũng không hiếm lạ. Thấy Việt Thương Hải nhíu mày, liền tiếp tục nói, trong tay của ta, cũng có không ít hiếm lạ chi vật. Chờ tới rồi thiên qua thành, sẽ tự có người nguyện ý cùng ta trao đổi. Hắn nhưng thật ra bằng phẳng, người mang kỳ bảo nếu cũng không che lấp, thế nhưng cũng không lo lắng này ba người giết người đoạt bảo. Mà nhân hắn như vậy bằng phẳng, Việt Thương Hải liền sinh ra vài phần hảo cảm, lại đối hắn trong miệng luyện hư thảo cực kỳ tò mò, cũng mặc kệ Mặc Trầm Chu liệt hỏa mắt, chỉ tiếp đón Lan Ninh ngồi trên như ý. Lúc sau một đường, Lan Ninh lại là cùng Việt Thương Hải lời nói thật vui. Hắn tri thức cực kỳ uyên bác, mặc kệ cái gì đều có thể lời nói thực tế. Đặc biệt là Việt Thương Hải với tu luyện thượng nghi vấn, cho dù là cực kỳ gian nan, tới rồi Lan Ninh trong miệng, cũng trở nên cực kỳ đơn giản. Mặc Trầm Chu tuy rằng không ra tiếng, nhưng mà lại cũng rất có sở ngộ. Mà kia Lan Ninh, lại tựa hồ đối Mặc Trầm Chu rất có vài phần xem với con mắt khác, tu luyện thượng vấn đề, luôn là có thể thẳng chỉ Mặc Trầm Chu hiện giờ bình cảnh. Một đường phía trên, liền Mặc Trầm Chu đều đối Lan Ninh có vài phần đổi mới, mà Việt Thương Hải lại là dâng lên vài phần mượn sức chi tâm, liền cười hỏi, tiền bối tu vi thâm hậu, vạn bối cực kỳ bội phục, chính là vì sao chỉ làm tán tu, không muốn bị cung phụng. Như vậy hóa thần đại năng, ở tu chân giới chung xem như có thể đi ngang. Tới rồi cái kia tông môn, cũng đến bị coi như ra ra, chính là này Lan Ninh, lại là chỉ tự xưng tán tu, tuy tự ngôn xuất thân Đông Hải, lời nói gian lại đối Đông Hải cũng không như thế nào quyến luyến, liền lệnh Việt Thương Hải trong lòng bản tính nhỏ đánh đến ken ken rung động. Lan Ninh ánh mắt ảm đạm rồi một lát, phương nhàn nhạt mà nói, năm đó hành sự đạp sai, đắc tội kẻ thù, khiến cho La Mộ vô pháp thiện động, nhiên đợi đến kẻ thù đã vẫn, ta tông môn lại đã là diệt vong, La Mộ trong lòng thống khổ, lại chỉ có thể làm tán tu. Nay một không cẩn thận chọc tới rồi nhân ra vết sẹo, Việt Thương Hải lại là có chút ngượng ngùng. Lan Ninh thấy hắn bất an, lại là trấn an nói, ngươi cũng không cần chú ý, thiên đạo tuần hoàn, ta tông môn mai một, cố nhiên làm ta đau triệt nội tâm. Nhưng mà chỉ cần có thể tìm được truyền nhân, ta đạo thống lại vẫn là có thể truyền lưu đi xuống. Hắn lúc này mới thở dài, chỉ tiếc ta thâm bị thương nặng, bất quá trăm năm tánh mạng. Hiện giờ chỉ mong có thể tìm được luyện hư thảo, tha ta mấy năm thời gian, làm ta có thể tìm được có thể tiếp thu ta truyền thừa người. Thấy hắn hiện giờ nhớ mãi không quên lại vẫn là tìm kiếm truyền nhân, đó là Mặc Trầm Chu trong lòng cũng cảm giác được vài phần buồn bã. Nhưng mà vừa nhấc đầu, lại thấy đến kia Lan Ninh đang xem chính mình, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, liền khe như mày, chỉ cảm thấy người này rất là cổ quái. Mà Lan Ninh thấy nàng như thế, lại là trong lòng than một tiếng, lúc sau liền không nói chuyện nữa, trên mặt cũng lộ ra vài phần mỏi mệt. Nếu là hắn sở liệu không tồi, đứa nhỏ này đó là tức Mặc Thanh Hành muốn che lớp người. Chỉ cần nàng có thể thừa chính mình nhân tình, chẳng sợ ngày sau nàng sẽ không tiếp thu chính mình truyền thừa, chính là lại cũng nên sẽ ở chính mình ngã xuống lúc sau, thay thế chính mình tìm kiếm truyền nhân, đến lúc đó tông môn tinh hỏa, cũng còn có thể tiếp tục thiêu đốt. Nghĩ đến đây, Lan Ninh tay liền gắt gao mà nắm chặt. Nay một đường liền không nói chuyện, đợi đến Việt Thương Hải trước mắt, hiện ra một tòa cự thành là lúc. Hắn ánh mắt liền hơi hơi sáng ngời, đối với chính nhắm mắt ba người nói, tới rồi. Mặc Trầm Chu dương mắt, liền nhìn thấy một tòa cực kỳ quảng đại thành trì, mấy chục trượng trên tường thành, thế nhưng mang theo vô số thật lớn pháp bảo, chính diện hướng bốn phương tám hướng, tùy thời có thể khởi động. Mà thành trì cửa thành ngoại, đang có vô số tu sĩ ra ra vào vào, cực kỳ náo nhiệt. Hiển nhiên Việt Thương Hải như ý hạ xuống, Mặc Trầm Chu nghiêng đầu, liền thấy được Việt Thương Hải cười nói, thành trì một dặm trong vòng, là không chuẩn tu sĩ ngự không phi hành. Tả hưu không xa, chúng ta vẫn là đi tới đi như thế nào. Thấy Mặc Trầm Chu ánh mắt nguy hiểm, chỉ có thể chắp tay nói, Mặc chân nhân, ủy khuất một chút đi. Đừng nói ngươi, chính là cha ta, cũng đến ấn quy củ tới. Ai ra cho má quy củ nha. Mặc Trầm Chu yên lặng chửi thầm, nhưng mà thấy thân là hóa thần tu sĩ Lan Ninh cũng một bộ không để bụng biểu tình, lại cũng nhìn xuống. Chỉ châm chọc nói, thiên qua thành phổ nhi thật đúng là không nhỏ. Còn hào đi. Việt Thương Hải lau một phen hãn vương nhỏ giọng nói, kiến thành khi liền lưu truyền tới nay quy củ, thiên qua ngoài thành, không đến đại thừa, ai đều đừng nghĩ phi. Mặc Trầm Chu một bên nghe, một bên quả nhiên thấy được nơi xa cửa thành ngoại, đang có nguyên anh tu sĩ quay lại, liền cũng không hề nhiều lời. Mấy người đều là tu sĩ cấp cao, hành động đảo cũng cực nhanh, bất quá một cái chớp mắt, liền đã vào thành. Đứng ở trong thành thanh ngọc đá phiến phô thành trên đường phố, Mặc Trầm Chu liền mắt nhìn Việt Thương Hải, lại thấy hắn do dự hồi lâu, vẫn là nói, chúng ta về trước Việt ra, ngày mai đi trước đường ra bái kiến như thế nào. Mặc Trầm Chu cười lạnh một tiếng, chỉ nhìn Việt Thương Hải, người sau bị nàng ánh mắt kích đến một giật mình, lúng ta lúng túng nói, mấy năm nay, ngươi trợ ta Việt gia rất nhiều, nhà ta chung các vị tộc lão tưởng kết bạn ngươi thật lâu, chi bằng đi trước tộc địa vừa thấy như thế nào. Như thế nào, lo lắng ta đi trụ nhà ngươi, tìm cái cớ làm thịt cha ngươi. Mặc Trầm Chu lại là hiểu được Việt Thương Hải suy nghĩ, không kiên nhẫn nói, nếu là không trêu chọc ta, ta điên rồi đi tìm hắn phiền thoái, lại không phải ta người nào, ngươi cho rằng ta thực nhàn sao. Tự mình đa tình. Chính là vị kia, là nhất định sẽ tìm ngươi phiền thoái. Việt Thương Hải cười khổ một tiếng, liền hư dẫn trầm khuôn mặt không ra tiếng Mặc Trầm Chu cùng Tần Trăn, còn có mặt mang tò mò Lan Ninh nhìn tộc địa mà đi. Vừa đi, một bên nghe được Lan Ninh hỏi, đây là làm sao vậy? Việt Thương Hải trong lòng buồn khổ, liền hàm hồ mà nói, Trầm Chu cùng cha ta có vài phần ăn tết. Lan Ninh đuôi lông mày hơi hơi một trọn, lúc sau liền lại khôi phục vân đạm phong khinh. Lúc sau lại là cười nói, trên đời này, có cái gì không giải được ăn tết đâu. Liền tính không giải được, chính là nếu là trong đó một phương đột nhiên đã chết, nhưng không phải giải quyết dễ dàng sao. Nhưng mà lời này, Lan Ninh lại không nói xuất khẩu, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng nhìn lại. Hắn lại là có chút nhiều lo lắng. Nếu là đứa nhỏ này, thật sự thượng ứng tham lang, chỉ sợ thủ đoạn, cũng sẽ không đơn giản, làm sao cần hắn tại đây chờ việc nhỏ thượng nơi trốn quan tâm đâu. Cái dạng này, chính là vô pháp trưởng thành. Đây chính là huyết cửu. Việt Thương Hải âm thầm chửi thầm một câu, vị này thật là đứng nói chuyện không eo đau, một bên cười theo dẫn ba người một đường đi trước, thẳng đến đi tới một chỗ chiếm địa cực lớn nhà cửa, lúc này mới thẳng thắn sống lưng, đối hộ vệ nơi đây đông đảo tu sĩ chậm rãi gật đầu, liền mang theo ba người ở này đó các tu sĩ tò mò trong ánh mắt hướng về đón khách thính mà đi. Mặc Trầm Chu vừa tiến vào nơi đây, trong lòng chính là hơi hơi vừa động. Nay thật lớn thính đường bên trong, hiện giờ đang ngồi năm tên lão giả. Chính phía trên một vị, rõ ràng là một vị đại thừa tu sĩ. Mà sơn ngồi ở hắn hai sơn bốn người, thế nhưng thuần một sắc hóa thần tu sĩ. Mặc Trầm Chu ám đạo chẳng trách mới vừa rồi những cái đó hộ vệ như vậy đơn giản liền đem chính mình thả tiến vào, lại cũng khó trách, thay đổi ai tiến vào, lại có lòng xấu xa, gặp gỡ như vậy khổng lồ đội hình, chỉ sợ cũng muốn luân hồi một phen. Mà kêu nhất thượng đầu lão giả, lại là hàm chứa ý cười hướng Mặc Trầm Chu xem ra, một bên đối nàng cười hỏi, ngươi chính là Mặc gia Trầm Chu. Đây là trường bối, Mặc Trầm Chu lại là thấp giọng hẳn là. Lại nghe đến kia lão giả cười nói, hảo hài tử, ngươi không tồi. Thấy Mặc Trầm Chu ngẩng đầu, liền cười nói, ngươi cùng biển cả giao tình, chúng ta là biết đến. Còn có mấy năm nay ngươi giao cho trong tay hắn sinh ý, chúng ta đều thừa ngươi này phân tình. Càng, Mặc hai nhà vạn năm giao hảo, ngươi cùng biển cả cảm tình hảo, chúng ta là thật sự thực vui mừng, cũng vọng các ngươi sau này cũng muốn như thế, không cần vì không liên quan sự tình xa lạ. Hắn xuống tay một người lão giả cũng cười nói, biển cả đứa nhỏ này, tâm địa mềm, trọng tình. Tuy rằng đây là chuyện tốt, chính là lại dễ dàng bị tiểu nhân nhưng sấn. Nếu là ngày sau có nguy cơ, mong rằng ngươi xem ở các ngươi giao tình thượng nhiều hơn viện thủ. Dứt lời, này năm cái lao đầu nhi lại là đều ha hả mà nở nụ cười, lúc sau tất cả đều mắt hàm từ ái về phía Việt Thương Hải nhìn lại. Như vậy được hoan nghênh, này Việt Thương Hải suốt ngày ở lo lắng cái gì nha. Mặc Trầm Chu thật sự không thể lý giải Việt Thương Hải đại nao đường về, liền cũng cười nói, các vị lao tổ lời này nhưng thật ra khách khí, không đề cập tới hai nhà giao tình, ta cùng biển cả cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, vô luận như thế nào đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lời này nói xong, này năm cái lao đầu nhi nhìn về phía Mặc Trầm Chu ánh mắt càng thêm ôn hòa lên, lúc sau lại là sôi nổi khẳng khái rút tiền, mời ba người ngồi xuống lúc sau, liền đem hai cái nhẫn chữ vật giao cho Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn trên tay, tính làm lễ gặp mặt, càng thêm mừng đến Mặc Trầm Chu mặt mày hớn hở. Nhân được chỗ tốt, lại là càng thêm nói ngọt lên, nói thẳng này mấy cái lao đầu nhi cười đến vô cùng thoải mái. Việt Thương Hải ở một bên nghe được cả người phát lệnh, càng thêm cảm thấy Mặc Trầm Chu thằng nhãi này chẳng những tàn nhẫn độc ác, lại còn có thập phần vô sỉ, như vậy không có hạt cuối, thật là làm hắn hổ thẹn không bằng. Mà lúc này, ở lại một vòng tiếng cười qua đi, Việt Thương Hải liền nghe được kia đại thừa lao giả lao đôi mắt cười nói, Mặc gia hảo may mắn, được ngươi như vậy cái hảo hải tử. Trầm Chu, thả ở thiên qua thành chủ hạ. Làm lao tổ hảo hảo chiêu đái ngươi. Lời này vừa ra, lại nghe đến đường ngoại một tiếng lạnh băng chi âm nói, giết tộc của ta con cháu, vài vị tộc lao không tư báo thủ, lại vì sao lấy này tiểu xuất sinh vì tòa thượng thân. Mặc Trầm Chu liền nhìn thấy lời này truyền đến, Việt Thương Hải sắc mặt, đột nhiên hơi hơi trắng bệnh. Lời này vừa ra, Mặc Trầm Chu liền lòng có không ngờ mà lấy mắt đi xem Việt Thương Hải. Nàng tuy rằng đối Việt gia trưởng bối rất là tôn kính, nhưng mà như vậy không thuận theo không buông tha, cũng xác thật là chạm đến nàng điểm mấu chốt. Lập tức, tay nàng liền ở ống tay háo trung ẩn nấp mà biến hóa thành thú hình, mà nàng bên cạnh Tần Trăn, tuy rằng sắc mặt bất động, nhưng mà trên lưng linh kiếm, sắc lại là hơi hơi phát ra một tiếng thanh minh. Mà đường thượng Việt gia năm tên láo giả, trên mặt đột nhiên khó coi một cái trước mắt, lúc sau Mặc Trầm Chu liền thấy được ngồi ở nhất xuống tay một người lão giả mày nhăn lại, ho nhẹ một tiếng phía sau nhàn nhạt mà nói, thiên hà, không nói Việt gia cùng Mặc gia giao tình, đó là y lì ngươi hiện giờ tu vi, cũng không nên đối một vị nguyên anh hậu kỳ tiền bối bất kính. Cái gì tiểu xuất sinh, nói như vậy, ngươi lại nhưng không cần lại nói. Này lão giả trong giọng nói tuy rằng nhàn nhạt, nhưng mà nói lên lời nói tới cũng không lưu tình. Mặc Trầm Chu thấy hắn mở miệng, liền yên lặng mà cười lạnh một tiếng, thẳng hướng về ngoài cửa nhìn lại. Liền thấy được phản quang ngoài cửa, chậm rãi đi vào tới một người anh tuấn trung niên nam tu, một thân tu vi thế nhưng là ở nguyên anh trung kỳ, tuy rằng anh tuấn vô cùng, nhưng mà mặt mày gian mãn mang lệ khí, nhìn về phía Mặc Trầm Chu ánh mắt lại có nói không nên lời hận ý. Nghe được kia lão giả nói như vậy, này nam tu trên mặt biến sắc, lạnh nhạt nói, khi nào? Các vị tộc lao thế nhưng như thế nhát gan. Mặc ra lại như thế nào? Giết ta Việt thị tộc nhân, đó là Mặc thị tộc trưởng cũng muốn cho ta đền mạng. Lời này xuất khẩu, mới vừa nói lời nói lao giả sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, ngươi là ở nói với ta lời nói. Tên này vì càng thiên hà nam tu nao nao, nhưng mà nháy mắt liền khôi phục sắc mặt, chỉ nghĩ Mặc Trầm Chu xem ra, giọng căm hận nói, nghiệp trướng. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm nhục Việt thị. Giết ta ái tử, đến tột cùng bằng chính là cái gì? Hắn đột nhiên hướng Việt Thương Hải một lóng tay, cả giận nói, hay là thật cho rằng có cái này tiểu xuất sinh vì ngươi trong lưng, ngươi liền dám không đem ta để vào mắt. Việt Thương Hải bị hắn một tiếng ái tử kích đến sắc mặt trắng bệnh, lại thấy chính mình phụ thân chỉ hướng chính mình thời điểm, chỉ giống như kẻ thù giống nhau, nơi nào có nửa phần ôn nhu, chỉ nhịn không được buông xuống hai mắt, thu lại trong mắt bi ai. Mặc Trầm Chu lại là nhìn này đồ ngốc ở chính mình trước mặt diễn trò, hồi lâu lúc sau, chỉ cười lạnh một tiếng, nghiêng trống ở giữa ghế trông được Càng Thiên Hà, hai mắt lạnh lạnh mà lạnh nhạt nói, ta bằng chính là cái gì, ngươi không biết. Tộc trưởng lại như thế nào? Hay là ta Mặc Trầm Chu là người cô đơn? Nàng cuộc đời này hận nhất ỷ thế hiếp người, nhưng mà hiện giờ như vậy nói khi, lại mang theo nhàn nhạt khoái cảm, thấy kia Càng Thiên Hà trên mặt biến sắc, liền châm chọc nói. Hiện giờ bổn chân nhân thật là trường kiến thức. Một cái nguyên anh trung kỳ, liền dám cùng ta nói như vậy. Hay là ngươi liền như vậy không đem ta Mặc ra, không đem ta Lăng Vân Tông để vào mắt. Phi. Nàng cười lạnh nói, giết chính là Càng Thiên Hải kia tiện nhân. Dám can đảm đối ta mưu đồ gây rối, nên thân chết. Dình coi ta Lăng Vân Tông cơ mật, ý đồ đáng chết. Hay là đây là các ngươi Việt thị gia giáo. Vẫn là vốn là mơ ước ta tông cơ mật. Bổn chân nhân ngày đó, chỉ chém giết người này, còn không có hướng các ngươi Việt thị tới cửa đòi lại công đạo, ngươi thế nhưng còn dám tìm tới mua tới. Một bên nói, Mặc Trầm Chu liền một trưởng đem thủ hạ vạn năm hàng long chiếc ghế tay vịn chụp đoạn, lúc sau đối với đường thượng Việt thị tộc lao chắp tay nói, vạn bối hiện giờ, đảo muốn hỏi một chút các vị tộc lão, Việt thị tộc trưởng này phiên động tác, hay là đó là Việt thị suy nghĩ. Nàng đột nhiên thanh âm lạnh lùng nói, hay là ở các vị trong mắt. Ta Mặc Trầm Chu, đó là thật là giết nghiệp chướng. Mắt thấy nàng liền phải trở mặt, vị kia đại thừa tu sĩ lại là hòa thanh nói, Trầm Chu như thế nào như vậy nói. Chúng ta hai nhà toàn xuất thân bách ru ngục, đó là có cái va va đập đập, chẳng lẽ còn muốn như vậy đại trận trượng. Thiên hải việc, đã sớm qua đi. Thả không cần để ở trong lòng. Ngày đó việc, Việt thị đã sớm điều tra rõ, nếu biết được là Càng Thiên Hải trước hết trêu chọc Mặc Trầm Chu. Này vài vị đó là xem ở Mặc ra mặt mũi thượng, cũng sẽ không đi tìm Mặc Trầm Chu phiền thoái, huống chi kia Càng Thiên Hải vốn là không an phận, liên lụy Việt thị trong tộc dung chuyển, ngày đó biết được hắn thân vẫn, này vài vị cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mắt thấy này vài vị như vậy thái độ, Càng Thiên Hà hiển nhiên là không dám tin tưởng, chỉ bi phẫn mà nhìn tòa thượng mấy người, đột nhiên đối phương mới kia nói chuyện lão giả tê thanh nói, cha, thiên hải kia hài tử, cũng là ngươi xem lớn lên, chẳng lẽ hắn không có, ngươi liền nửa điểm đều không đau lòng. Mặc Trầm Chu vừa mới thăm hỏi Càng Thiên Hải gia giáo, nay Càng Thiên Hà liền nói Càng Thiên Hải là hắn nhìn lớn lên, chẳng lẽ là ở châm trọc chính mình gia giáo cũng chẳng ra gì. Kia mới vừa rồi trước hết nói chuyện lão giả trên mặt liền hơi hơi phát thanh, cả giận nói, câm mồm. Càng Thiên Hà, ngươi bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi nhi tử tại đây ngồi đâu? Nhìn lớn lên. Ta phi. Bất quá là cái phân ra, còn dám đặt ở ta trước mắt, hắn đây là đã chết. Nếu bằng không, đó là nhìn hắn kia mấy năm đối biển cả thái độ, ta liền trước bổ hắn. Năm đó nếu không phải nhân Càng Thiên Hà đứng ở hắn trước mặt, uy hiếp hắn nếu là không tiếp thu kia đối mẫu tử, liền muốn chính mình đi trước chết vừa chết, hắn như thế nào đều không thể làm đôi mẹ con này vào cửa, cứ thế hiện giờ con cháu bất hiếu, làm hắn hối hận không ngừng. Huống hồ có chút người có thể trêu chọc, có chút người đó là chạm vào rất một cây lông tơ đều không được. Mặc Trầm Chu ở một bên lạnh nhạt nói, nếu là cái tán tu, đảo cũng tùy hắn khi dễ. Hoặc là ngày đó ta Mặc Trầm Chu ký không bằng người, liền cũng tùy hắn nhục ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Chính là ngày đó nếu là gặp gỡ ta, phạm tới rồi tay của ta thượng, liền phải có chết giác ngộ. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lúc này trong lòng, đã là khó nhịn lửa giận. Lúc này đường thượng, không phải đại thừa hóa thần, đó là nguyên anh tu sĩ, người này lại như thế không thuận theo không buông tha. Mở miệng ngậm miệng tiểu xuất sinh, cái này kêu Mặc Trầm Chu như thế nào có thể kiềm chế được, chỉ hận không thể đem người này nhất kiếm bổ. Đó là như thế, Mặc Trầm Chu cũng là trộm nhìn thoáng qua Việt thị vị kia đại thừa tu sĩ, lại thấy đến hắn chính căm tức nhìn Càng Thiên Hà, liền nhịn xuống trong lòng sắc ý, chỉ nhìn hắn xử trí như thế nào. Mắt thấy này đường thượng mọi người ánh mắt lạnh băng, Càng Thiên Hà chỉ cảm thấy thiên địa mênh mang. Thế nhưng không một chỗ có thể làm hắn trình bày chi tiết công đạo hai chữ, tức khắc giận dữ cười to hai tiếng, lúc sau mãn nhãn bi thương mà nói, hảo, hảo, hảo, các ngươi đều là người một nhà. Chỉ có ta cùng Thiên Hải đáng chết. Trước mắt người khác tu vi so với hắn cao, hắn tự nhận không thể trêu vào, nhưng mà Việt Thương Hải hắn lại là có thể giao hấn, nghĩ đến đưa tới này hết thảy, đều là cái này ăn cây táo, rào cây sung súc sinh. Càng Thiên Hà cũng không nói bên, chỉ nháy mắt tới rồi Việt Thương Hải trước mắt, dùng hết toàn lực cho Việt Thương Hải mấy cái tát, hận nói, ngươi này nghiệp chướng, ngày đó liền không nên đem ngươi sinh ra tới. Như thế nào, cho rằng có các vị tộc lão duy trì, liền có thể đem ta từ tộc trưởng chi vị đuổi đi xuống. Ngươi nằm mơ, xuất sinh, cấu kết người ngoài đối phó chính mình huynh trưởng, ngươi nhất định không chết tử tế được. Việt Thương Hải đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn đánh đến quăng ngã ra ghế dựa, lúc này lại là không tiếng động mà nằm ở trên mặt đất, túi đầu lệnh người thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng mà kia đại thừa lao giả thẳng tức giận đến cả người loạn run, cả giận nói, Càng Thiên Hà. Ngươi đang làm cái gì? Ở chúng ta trước mặt, vì cái phân ra, đánh ta Việt thị thiếu chủ. Ngươi liền như vậy không đem chúng ta để vào mắt. Chúng ta còn chưa có chết đâu. Càng Thiên Hà lại là mắt mang khoái ý về phía hắn xem ra, chăm chú nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên xả ra một cái dữ tợn ý cười tới, thì tính sao? Tộc lão lại như thế nào? Còn không phải muốn nghe ta Việt thị tộc trưởng tiết chế? Các vị tộc lão, các ngươi có phải hay không đã quên, hôm nay qua dưới thành là cái gì? Các ngươi mỗi năm hao phí linh lực đến tột cùng ở trấn áp cái gì? Nếu là thật sự chọc nóng nảy ta, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Đến lúc đó đừng trách ta không đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Dứt lời cũng không đi xem kia vài vị tộc lão đột nhiên xanh mét sắc mặt, chỉ mắt mang sát ý mà nhìn trong lòng kinh nghi bất định Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, ngươi thả cho ta nhớ kỹ. Thiên Hải việc, chúng ta không để yên. Lại là cũng không thèm nhìn tới Việt Thương Hải liếc mắt một cái mà phất tay háo bỏ đi. Mặc Trầm Chu hiển nhiên kia Việt thị tộc lão bị Càng Thiên Hà nói kinh sợ trụ, tâm niệm quay nhanh. Nhưng mà lại là không thể tưởng được manh mối. Hơi hơi nghiêng đầu gian, nàng lại thấy đến một bên vẫn luôn không ra tiếng La Ninh, trên mặt cực nhanh mà hiện lên cổ quái thần sắc, lại là trong lòng vừa động, trước đêm lúc này gác ở một bên, chỉ đi nâng còn quỳ dạp trên mặt đất Việt Thương Hải, vừa nhấc đầu liền thấy được hắn trên mặt hiện ra thâm có thể thấy được cốt vết thương, trong lòng thở dài một tiếng, đem một quả linh đan điền nhập hắn trong miệng, nhẹ giọng nói, không có việc gì đi. lại là ta liên lụy ngươi. Nói có như vậy phụ thân, Việt Thương Hải còn có thể trưởng thành như vậy bình thản thanh niên mà không có biến thái mà nghĩ muốn trả thù thế giới này, thật đúng là thiên đạo rũ lòng thương nào. Nếu là nàng Mặc Trầm Chu, chỉ sợ đã sớm. Mặc Trầm Chu nghĩ đến đây, lại là nhịn không được ho nhẹ một tiếng, lúc sau áp xuống kia cổ thị huyết thần niệm, lại là đỡ Việt Thương Hải đối kia vài vị đột nhiên im lặng vô ngữ tộc lão cung thanh nói, văn bối tại đây làm phiền tiền bối lâu như vậy, đã là bất an, hiện giờ vẫn là không quấy rầy các vị tiền bối thanh tu. Thấy nàng vẫn là mặt vô dị sắc, vài tên lão giả liền hoan sắc mặt, vị kia đại thừa tu sĩ ôn thanh nói, đã nhiều ngày, ngươi liền cùng biển cả ở thiên qua trong thành hảo hảo mà đi dạo, chúng ta nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng mà lại cũng có không ít thứ tốt đâu. Mặc Trầm Chu chỉ mỉm cười đồng ý, lúc sau liền cùng mọi người cùng ra nơi này. Lúc này đây, La Ninh lại là cực có ánh mắt, đợi đến Việt Thương Hải đem hắn đưa vào một chỗ cực kỳ lịch sự tao nha sân, liền đối với Mặc Trầm Chu mỉm cười gật đầu, lúc sau liền đi nghỉ ngơi. Mà Mặc Trầm Chu lại là ở Việt Thương Hải đem nàng cùng Tần Chăn đưa vào phòng sau, nhíu mày nói, dứt lời, đến tuột cùng sao lại thế này? Thiên qua dưới thành đến tuột cùng có cái gì? Làm sao vài vị tộc lão như vậy kiêng kỵ? Việt Thương Hải có lẽ là bị đánh thói quen, hiện giờ chỉ vớt trên mặt đã là khôi phục như lúc ban đầu địa phương cười khổ nói, tới rồi hiện giờ, ta cũng không đi giấu ngươi. Hắn chần chờ một lát, liền đem mấy cái ngăn cách thần thức pháp trận bung ra, lúc này mới chậm rãi nói, ngươi là nhìn đến, cha ta bất quá là cái nguyên anh, thế nhưng còn dám dùng như vậy ngữ khí cùng vài vị tộc lão nói chuyện. Hơn nữa mấy năm nay hắn làm việc lệnh vài vị tộc lao rất có bất mãn, lại không có đem hắn phế đi mà cảm thấy kỳ quái bãi. Còn có cái gì không thành. Mặc Trầm Chu là thật sự tò mò. Luận bối phận luận tu vi, Càng Thiên Hà liền tính là cái tộc trưởng, cũng không nên như vậy kiêu ngạo bãi. Cha ta trong tay hắn nắm một phen chìa khóa. Việt Thương Hải mệt mỏi sau này tới sát, xoa khỏe mắt nói, ngày ấy vị kia La tiền bối, nói lên luyện hư thảo thời điểm. Kỳ thật ta là hiểu được loại này linh thảo. Bởi vì luyện hư thảo, chính là ta Việt gia quan trọng nhất sản xuất chi nhất, hơn nữa ta dám cam đoan, trừ bỏ thiên qua thành, toàn bộ tu chân giới cũng đừng nghĩ lại ở địa phương khác tìm được luyện hư thảo. Kêu ngươi nói chìa khóa đâu, ngươi nói cái gì luyện hư thảo? Mặc Trầm Chu mắng một tiếng, nhưng mà trong lòng lại mang theo vài phần nói không nên lời bất an, đồng thời trong đầu bay nhanh mà hồi tưởng, luyện hư thảo sinh trưởng hoàn cảnh. Tuy rằng năm đó bất quá là ở hư thiên trạc điển tịch trung tùy ý mà liếc mắt một cái, nhưng mà tựa hồ, luyện hư thảo sinh trưởng hoàn cảnh không được tốt nha. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền nhịn không được bung ra thần thức hướng về ngầm tìm kiếm, lại không có nghĩ đến, này thần thức tại hạ dò xét mấy vạn trượng lúc sau, lại đột nhiên bị một đạo không biết từ đâu mà đến lanh quang đánh trúng, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được toàn bộ đầu đau nhức vô cùng, lập tức đem thần thức thu trở về, trong miệng nhịn không được hừ một tiếng. Một bên Tần Chăn lập tức liền đem nàng hộ ở trong lòng ngực, Mặc Trầm Chu đối thượng hắn lo lắng ánh mắt, chậm rãi lắc lắc đầu, liền thấy được đối diện Việt Thương Hải xem bắt quái giống nhau mà nhìn lại đây, liền ác thanh ác khí nói, sao lại thế này? Gặp quỷ thiên qua dưới thành thế nhưng còn có cấm chế. Việt Thương Hải trong lòng bị đè nén nháy mắt không có, chửi thầm một chút mới vừa rồi nói, kia đem chìa khóa là Việt thị tộc trưởng tín vật, cũng là vì này chìa khóa mà khiến cho Việt thị tộc nhân đối tộc trưởng phá lệ tôn kính. Bởi vì kia chìa khóa, có thể mở ra đi thông thiên qua dưới thành phương thông lộ. Nói tới đây, Việt Thương Hải trầm mặc một lát, trầm giọng nói. Trầm Chu, ngươi mới vừa rồi thần thức hạ phóng, có thể thấy được tới rồi kia ngầm, đến tuột cùng có cái gì sao? Việt Thương Hải này một bộ giả thần giả quỷ bộ dáng, thật là làm Mặc Trầm Chu trướng mắt. Không muốn làm hắn chính mình trước mặt đắc ý. Mặc Trầm Chu liền hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn Việt Thương Hải, chỉ là chần chờ một chút, liền cả người khí cơ biến đổi, trong mắt hóa thành một đôi kim sắc dựng đồng, lại một lần hướng về ngầm nhìn lại. Lúc này đây, nàng trước mắt xẹt qua vô số hắc ám lúc sau, trước mắt liền chậm rãi rộng rãi. Tuy rằng bởi vì hạ thăm quá mức mà xem không rõ, nhưng mà lờ mờ chung, vẫn là cảm giác được trước mắt chậm rãi rộng mở thông suốt, hiện ra thật lớn không gian. Nhưng mà tới rồi lúc này, Mặc Trầm Chu trong lòng lại không có nửa phần đắc ý, ngược lại tự đáy lòng dâng lên một loại sởn tóc gáy cảm giác, liền phảng phất ngay sau đó, liền sẽ nhìn thấy đáng sợ sự tình. Hơn nữa tự kia ngầm, nàng lại là còn cảm giác được một cổ cực kỳ tà ác huyết tinh chi ý, không chỉ có lệnh nàng giờ phút này hãi hùng khiếp vía, làm nàng cảm thấy đáng sợ là, này cổ ý niệm thế nhưng dẫn động nàng tín niệm, là nàng trong lòng mang theo vài phần vui sướng, muốn hủy diệt vạn vật. Liên tính tới rồi như thế nông nỗi, chính là Mặc Trầm Chu lại có chút muốn ngừng mà không được lên, thế nhưng không muốn lúc này thu hồi ánh mắt, là chấp nhất về phía hạ nhìn lại. Tiến giai nguyên anh hậu kỳ lúc sau, Mặc Trầm Chu hiện giờ long đồng đã là cực kỳ thành thục. Hiện giờ bất quá là lướt qua một chỗ cầm chế xem vài thứ, cũng không thập phần gian nan. Giờ phút này, nàng ánh mắt liền thoải mái mà xuyên qua mới vừa rồi chống đỡ trụ nàng thần thức cấm chế, tiếp tục xuống phía dưới. Mà phương một xuyên qua cấm chế, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được vì rõ ràng tà dị cảm giác nhảy vào nàng thần hồn. Mà nàng trước mắt, lúc này lại là một mảnh mê mang huyết sắc. Này phiến huyết sắc phảng phất vô biên vô hạn, vô số bạch cốt này phảng phất biển máu giống nhau trung gian phiêu đãng, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một cổ sền sệt. Cơ hồ lệnh người hít thở không thông huyết tinh khí truyền đến, không tiếng động quay cuồng biển máu chung, nàng liền thấy được tựa hồ có vô số mang theo ác ý tầm mắt che giấu biển máu phía dưới hướng về chính mình xem ra, mà nàng tầm mắt dừng lại là lúc, nàng liền thấy được này biển máu bên trong, đột nhiên vươn một con trắng. Tinh không tỉ vết bàn tay trắng, hiển nhiên cái tay kia chậm rãi hướng về phía trước dựng lên, Mặc Trầm Chu liền thấy được trước mắt, hiện ra một người mỹ mạo tới rồi cực hạn thiếu nữ. Này thiếu nữ không manh áo che thân, kia sền sệt máu tươi lại nàng thân thể thượng lưu chảy lan tràn, yêu dị vô cùng. Cảm giác được Mặc Trầm Chu ánh mắt, này thiếu nữ lại không kinh hoàng, ngược lại hướng về nàng ánh mắt tới chỗ xinh đẹp cười. Này cười dưới, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được phảng phất toàn bộ đầu bị dùng sức mà một kích, đau nhức vô cùng, mà nàng trước mắt, lại là bắt đầu tràn ngập vô biên huyết sắc, đầu góc trung phảng phất là có một đạo rất nhỏ tiếng người. Thúc giục nàng đem trước mắt hết thể phá hủy chém chết. Mặc Trầm Chu liền cảm giác được thần niệm một mảnh mê muội, nàng cố nén trụ này cổ đáng sợ ý niệm, liền muốn đem ánh mắt rút ra, nhưng mà lại kinh sợ phát hiện, này thiếu nữ phảng phất biết được nàng ý tưởng giống nhau, thế nhưng theo nàng thần niệm, đem một cổ thích giết chóc chi ý dây dưa lại đây. Mắt thấy này cổ thần niệm đã là tới rồi trước mắt, Mặc Trầm Chu trong lòng hung ác, liền phải chặt đứt chính mình lúc này thần thức là lúc. Lại bỗng nhiên nghe được này phiến biển máu không biết tên địa vực, đột nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu, này một tiếng đinh thai nhức óc, thẳng chấn đến Mặc Trầm Chu thần niệm run lên, ngược lại nháy mắt liền thanh minh vài phần. Mà này một tiếng to lớn uy nghiêm Phật hiệu chung, kia quỷ dị thiếu nữ lại là đột nhiên một tiếng tiêm gào, Mặc Trầm Chu hoảng sợ trong ánh mắt cả khuôn mặt hiện ra vô số huyết văn, không bao giờ đơn thuốc kép mới mỹ lệ, ngược lại giữ tận dị thường. Nàng tựa hồ đối kia Phật hiệu cực kỳ kiêng kỵ. Lại là tham lam mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, lúc sau thế nhưng bất đắc dĩ mà lại một tiếng Phật hiệu lúc sau, quay người trầm trở về biển máu bên trong, mà Mặc Trầm Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, lúc này mới cảm giác được còn có vô số giống như mới vừa rồi kia thiếu nữ giống nhau thần niệm mơ ước nàng, trong lòng dùng mình, lập tức liền đem ánh mắt thu trở về, lúc này mới lau một phen hãn, nhìn trước mắt Việt Thương Hải nói không ra. Lời này Việt ra, thật là kiếm tiền không muốn sống nữa, vì một chút luyện hư thảo ích lợi, thế nhưng nhiều thế hệ cư trú như vậy đáng sợ địa phương mặt trên, không phải do nàng Mặc Trầm Chu không bội phục. Mà Việt Thương Hải thấy được Mặc Trầm Chu sắc mặt ngơ ngẩn, một bộ bị đả kích thảm bộ dáng, lại là gấp giọng nói, ngươi gặp được cái gì? Mới vừa rồi Mặc Trầm Chu xem ra, bất quá là điện quang hỏa thạch giống nhau. Nhưng mà Việt Thương Hải cùng Tần Chăn xem, lại là cực kỳ dài lâu. Việt Thương Hải lại là thấy được Mặc Trầm Chu trong mắt biến thành quái dị dựng đồng sau, liền vô thanh vô tức lên. Nhưng mà trên mặt nàng, lại phảng phất thay đổi trong nháy mắt. Ngay từ đầu còn hảo, bất quá vì hơi hơi phát thanh, nhưng mà tới rồi sau lại, thế nhưng phảng phất mang theo vô số cảm xúc, thị huyết, bạo ngược, hung lệ, vô số mặt trái cảm xúc nàng trên mặt cuồn cuộn, mà tùy theo mà đến đáng sợ sát khí, lại là xông thẳng Việt Thương Hải hai người mà đến. Cơ hồ hại đến Việt Thương Hải nhịn không được rút kiếm. Nếu không phải một bên Tần Chăn hộ vệ trụ Mặc Trầm Chu, đó là như vậy đáng sợ dưới tình huống vẫn là một bộ lù lù bất động bình tĩnh bộ dáng, bị Mặc Trầm Chu sát ý cơ hồ dẫn động khí huyết Việt Thương Hải cơ hồ muốn nhất kiếm chạm đến Mặc Trầm Chu trên người. Chính là liền Tần Chăn một đôi băng tuyết trong mắt lạc Việt Thương Hải trên người sau, hắn mới phảng phất một chậu nước lạnh bắt trên người, nhịn xuống tiên hạ thủ vi cường ý tưởng, nhưng mà rốt cuộc đứng ngồi không yên. Thâm khủng Mặc Trầm Chu một cái bạo khởi, đem hắn chém. Mặc Trầm Chu lại là trầm mặc phất phất tay, lại hoa mấy phút đem trong lòng kia cổ hỗn loạn sát ý cùng sợ hãi cảm giác đè nén xuống, lúc này mới lau lau cái chán mồ hôi lạnh, thở phì phò hỏi, các ngươi lá gan thật là không nhỏ, như vậy ở mỗi đêm còn có thể ngủ được giấc. Này tố chất tâm lý quá cường đại rồi một ít bãi. Nếu là nàng cảm giác không sai, có thể làm Mặc Trầm Chu hiện giờ đều trong lòng sợ hãi, kia biển máu trung thiếu nữ tu vi chỉ sợ không lớn thừa dưới, mà kia biển máu bên trong, còn có không biết nhiều ít như vậy đồ vật, hơn nữa cảm giác được kia cổ huyết tinh chi khí, mấy thứ này rõ ràng không phải người lương thiện, Việt thị thế nhưng còn dám nơi này kiến thành. Sẽ không sợ mấy thứ này một cái áp chế không được chạy ra tới, cho bọn hắn tận diệt. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền có loại rút chân liền đi xúc động. Nàng là gan đại không sai, chính là cũng không phải cái gì đều nguyện ý trêu chọc, lại không có chỗ tốt, nàng mệnh vẫn là thực quý giá không phải. Như vậy nghĩ, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một con hơi hơi lạnh cả người tay rơi xuống nàng cái chán, nhẹ nhàng mà chà lau. Nàng vừa nhấc mắt, liền thấy được Tần Chân chính vẻ mặt nghiêm túc mà lau chính mình mồ hôi lạnh, nhìn thấy nàng ánh mắt lạc trên người mình, thần sắc bất động. Nhưng mà trong mắt quan tâm lại lệnh Mặc Trầm Chu trong lòng hơi ấm, chỉ cảm thấy mới vừa rồi kinh hoàng không thôi tâm bắt đầu thả lỏng lên. Nhìn thấy Mặc Trầm Chu sắc mặt hòa hoãn, Tần Chân trong mắt hiện lên một tia bình yên, lau đi nàng mồ hôi lạnh tay lại đặt bút Trầm Chu phát đỉnh, nhẹ nhàng xoa xoa lúc sau, nhẹ giọng nói, không có việc gì, ta bồi ngươi. Mặc Trầm Chu hàm chứa tươi cười đối với Tần Chân gật gật đầu. Việt Thương Hải ánh mắt sáng ngời mà nhìn này hai người. Qua hảo một trận phương cụ một tiếng nói, phú quý hiểm trung cầu, vì luyện hư thảo, điểm này nhi nguy hiểm tính cái gì đâu. Đủ rồi. Không cần lại trước mặt hắn, bày ra này một bộ tình trạng ý thiếp ấm áp bộ dáng, hắn càng lớn thiếu lao bà còn không có tin tức đâu, như vậy hành sự, không phải hắn trong lòng cắm dao nhỏ đâu. Này không coi ai ra gì chán ghét không khí, phá hư, nhất định phải phá hư. Càng ít chủ ý xấu nhi thực hiện. Quả nhiên, ngay sau đó, Mặc Trầm Chu liền chuyển qua đầu, nhìn hắn sau một lúc lâu lúc sau, không thể tưởng tượng hỏi, điểm này nhi nguy hiểm. Ta lặc cái đi, này còn gọi một chút nguy hiểm. Một cái lộng không hảo chính là diệt tộc nha. Chỉ cần không gọi kia phía sau cửa hỗn loạn sát ý tràn ra tới, không phải không có gì đại sự sao. Việt Thương Hải không để bụng mà nói, luyện hư thảo bất quá là trường nương tựa môn địa phương, mỗi năm chúng ta phải đi ngắt lấy linh thảo. Đều là tâm trí vì cường đại tộc nhân, tuyệt đối sẽ không bị kia trong môn ý niệm mê hoặc. Còn có nhà mình mấy vị tộc lão này tòa chấn, áp chế kia cổ lệnh người bất an giết chóc hơi thở, Việt Thương Hải là thật không cảm thấy có cái gì đáng sợ. Tuy rằng kia hơi thở có thể ăn mòn tu sĩ thần hồn, sử chi biến thành chỉ biết giết chóc cùng huyết tinh quái vật, chính là chỉ cần ngầm kia phiến đại môn không mở ra, bên trong hơi thở cũng tiết lộ không ra nhiều ít, lại có cái gì có thể lo lắng đâu. Việt Thương Hải xem ra, vẫn là Mặc Trầm Chu chưa thấy qua cái gì việc đời, có chút đại để tiểu làm. Thấy được Việt Thương Hải không cho là đúng, Mặc Trầm Chu trong lòng thật là thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, các ngươi không sợ bên trong đổ vật lao tới. Cho dù là lao tới một cái hai cái, không chỉ hôm nay qua thành, đó là toàn bộ tu chân giới đều sẽ có đại phiền phải đi. Đồ vật. Việt Thương Hải ngẩn ra. Nhưng mà lại cho rằng Mặc Trầm Chu nói kia cổ đáng sợ hơi thở, liền cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần không có người mở ra kia phiến đại môn, chúng ta liền sẽ không có nguy hiểm. Huống hồ kia đại môn chìa khóa chỉ có ta Việt thị tộc trưởng mới có, ngươi đại nhưng không cần lo lắng. Nhưng mà hắn như vậy nói, Mặc Trầm Chu lại cảm thấy thêm lo lắng, nhịn không được nói, kia chìa khóa hiện giờ cha ngươi trên tay. Hắn là tộc trưởng sao? Việt Thương Hải hàm hàm hồ hồ mà nói một câu, nhưng mà liền thấy được Mặc Trầm Chu chính ý vị thâm trường mà nhìn chính mình, kinh ngạc nói, ngươi lo lắng lúc sau liền lắc đầu cười nói, thật không hiểu ngươi tưởng chút cái gì. Cha ta tuy rằng có một số việc hồ đồ chút, nhưng mà lại còn không có hồ đồ đến cái kia nông nỗi. Mặc Trầm Chu thế nhưng lo lắng phụ thân hắn mở ra kia phiến đại môn. Sao có thể? Nếu là đại môn mở ra, đứng núi chịu sào bị kia cổ hơi thở xâm nhập đó là Việt thị tộc nhân, thân là tộc trưởng, như vậy sự tình phụ thân sao có thể sẽ làm. Nghĩ đến đây, Việt Thương Hải liền cảm thấy Mặc Trầm Chu đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nhưng mà Mặc Trầm Chu rốt cuộc cùng hắn giao tình phỉ thiện, ác ý suy đoán phụ thân hắn cũng là vì chính mình, Việt Thương Hải nhiều ít vẫn là có chút cảm động, nhẫn nhịn, vẫn là không có nhịn xuống mà tiết lộ một tia cơ mật nói, hơn nữa ngươi yên tâm, cha ta trưởng này chìa khóa thời gian sẽ không quá dài. Tình thánh tâm tư ngươi đừng đoán, vì tình yêu, những người này chuyện gì làm không được, gia tộc tông môn cái gì đều là mây bay. Mặc Trầm Chu mắt trợn trắng, quyết định vẫn là không cần cùng Việt Thương Hải thảo luận vấn đề này, chỉ hạ quyết tâm muốn thêm cẩn thận, đã có không đối liền mang theo Tần Chăn chạy trốn, giờ phút này liền không chút để ý hỏi, vì cái gì? Việt Thương Hải liền bắt lấy đầu cười nói, ngươi cũng biết, mấy năm nay tộc của ta làm vài món đại sự, tộc nhân đối ta địa vị vẫn là thực nhận đồng. Không nói người khác, đó là liền đường huynh đều. Nói trọng điểm, Mặc Trầm Chu không kiên nhẫn. Ai hoán mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, Việt Thương Hải lại thấy đến Tần Chăn cũng lạnh lùng mà nhìn chính mình, thế nhưng không tự chủ được mà run lập cập. Nói đến kỳ quái, Việt Thương Hải tuy rằng cũng sợ Mặc Trầm Chu, nhưng cũng bất quá là vui đùa chiếm đa số. Mặc Trầm Chu người này vừa thấy liền hiểu, phàm là bị nàng tán thành người, đó là hành sự có chút khác người, nàng đều sẽ không so đo, bất quá là cái hổ giấy. Nhưng mà Tần Chăn người này lại là bất đồng. Chân chính lanh tình lanh phổi, đừng nói cái gì so đo, phàm là trước mặt hắn hành sự đạp sai, kết cục đều sẽ không thực hảo, ra tay không chút lưu tình, cũng chỉ có Mặc Trầm Chu mới cảm thấy Tần Chăn là cái dễ nói chuyện người. Bởi vậy thường ngày, Việt Thương Hải còn dám ủy vào giao tình trêu chọc Mặc Trầm Chu, nhưng mà đối thượng Tần Chăn, hắn lại là một chút lá gan đều không có. Lúc này thấy Tần Chăn nhìn qua, Việt Thương Hải trong lòng rối rắm một chút, thật cẩn thận mà nói. Chuyện này ta cũng chính là cùng ngươi nói một chút, ngươi cũng không nên cùng người khác nói, bằng không chính là dễ dàng khiến cho trong tộc dung chuyển. Ngươi đủ chưa? Mặc Trầm Chu trừng mắt, nói. Ngươi cho ta chờ. Việt Thương Hải nghẹn khí, trong lòng rơi lệ mà nói, ta phải làm tộc trưởng.